dùng hai ngón tay cái và ngón tay trỏ cầm lấy chiếc cà vạt màu xanh đậm, kéo sang trái sang phải, thuận tay cởi bỏ hai chiếc lúc trước ngực. Đôi mắt đen như mực nhìn vào màn hình không chớp mắt. Trí nạ giây tiếp theo, Tiếu Liên trong video đột nhiên biến mất, màn hình chuyển sang màu đen. Sau đó xuất hiện một hàng chữ nhỏ màu cam. Xem thử kết thúc, mời ngài nạp phí để trở thành hội viên VIP để xem hoàn chỉnh video. Bà chấm. Vì thế, 5 phút đồng hồ sau, Lý Đặc Trợ lại lần nữa được gọi vào văn phòng của tổng tài. Nục Tranh vẫn là tư thế đó, dựa vào ghế da, nhưng đang thưởng thức hai viên kẹo sữa thỏ trắng. Nục Tranh ngẩng đầu, đi soạn thảo một phần hợp đồng quảng cáo. Hai viên kẹo sữa bỏ vào ngăn kéo. Lý Đặc Trợ rú mắt xuống, cẩn thận hỏi. Xin hỏi Lục Tổng, Nam muốn quảng cáo loại sản phẩm gì? Tùy tiện. Mặt khác, Lục Tranh giơ lên bàn tay to, điện thoại di động trên không trung vẽ ra một đường cong, vững vàng rơi vào trong tay Lý Đặc Trợ. Hắn nhắm hai mắt nhàn nhạt nói, giúp ta tạo tài khoản hội viên. Tạo tài khoản hội viên? Lý Đặc Trợ, bà chấm. Chương 12. Sau khi phát sóng được hơn một tháng, trại tập trung idol, tổ tiết mục chỉ cần thở cũng ngửi được hơi nghèo, rốt cuộc được như ý nguyện, bước lên bảng Hot Search Weibo. Hashtag dù ứng giản và cảnh dư chung khung hình của nhật ký tập huấn. Đề tài mới được đưa ra, cư dân mạng cùng nhau tuôn dưa thảo luận rất sôi nổi. Hai đại lam thần ở cùng nhau rồi, bức hình thế kỷ à, tách tách. Kỳ này quá đẹp đi, Na Kiệt Ninh đồ dẫn cực kỳ hài hước, Tống Nghiệt nhìn nguyễn manh, thế nhưng lại là đại bót à. Với tình trạng thể chất của cậu ấy, quá tốt để trở thành một vận động viên nha. Cuối cùng, mọi người có xem ảnh đế cùng Thiên Vương cùng so tài trong trò chơi ai chớp mắt trước không? Ha ha ha, cười điên. Nhìn nhìn của Mỹ thật sự có thể làm mà. Ôi, sức bật của vòng eo kia, Mỹ yêu nhất đó. Ảnh đế Thiên Vương đua với nhau, ha ha, quá đáng yêu rồi. Tất nhiên, ở đâu có fan hâm mộ, ở đó chính là bãi chiến trường. Ngoại trừ những bình luận hài hòa này, video cũng khiến cho một ít người tranh luận. Nói thật, mọi người không cảm thấy có chút khác thường sao? Trong một vài cảnh quay, thời điểm nghiêng nghiêng trời, khóe miệng của ảnh đế cùng Thiên Vương đều rất vi diệu à. Quân hồ, chỉ là nửa giờ nghỉ ngơi mà thôi, không cần thiết phải tranh nhau như vậy đi. Nước mắt của cảnh ca cơ hồ sắp trào tới nơi rồi. Nầu trên có ý gì? Na chương trình tạp kỹ không tốt sao? Nếu chiếu theo lời của bạn, dù ảnh đế cùng cảnh Thiên Vương là vì thể diện của chương trình nên mới tham gia chơi. Sao có thể à? Sao bạn không nói hai người họ đến tham gia tiết mục này là vì nghiên nghiên đi? Một người mới mà thôi, cũng dám ăn vạ với người hâm mộ của ảnh đế Thiên Vương. Ta thật là ha hả. Tuy rằng bình luận không hài hòa, nhưng độ nóng thật sự chạm đến đỉnh cao. Na Kiệt Ninh nhìn chằm chằm di động, vẻ mặt hưng phấn nắc nắc Tống Nhiên. Thấy không, có người khen tôi hài hước đó nha. Khen. Tống Nhiên bị nắc đến đầu óc choáng váng, màn hình di động cũng không thấy rõ, cậu liên tục gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Ân, ánh mắt cô ấy thật tốt. Na Kiệt Ninh tiếp tục hưng phấn. Nga, mẹ tôi nói rằng tôi sẽ bị loại từ vòng đầu tiên rồi đấy chứ. Không nghĩ tới tôi cẩu thả cũng có được, cũng tới được vòng này. Tống Nghiên tiếp tục khen. Đúng, cậu chính xác là một thiên tài. Na Kiệt Ninh được khen thật sự rất vui vẻ. Toàn thân khoan khoái, nhìn thấy Tống Nghiên chớp chớp mắt, mỉm cười. Cho nên không tập nhảy, không luyện hát sao? Na Kiệt Ninh tức thì như quả bóng xì hơi, kéo cậu. đi tập nhảy, lão tử muốn quật khởi. Thiếu liền muốn quật khởi là kịch nịnh, dẫn con cám với tống nghiền, hùng dũng oai vệ, khí phát hiên ngang xuống nầu. Mới vừa ra khỏi cửa, lại bị hoảng sợ. Ngoả tào. Tống nghiền đã sớm hình thành thói quen nói chuyện của hắn, bình tĩnh mà đi theo. Làm sao vậy? Na Kiệt Ninh vẫn không nhúc nhích mà nhìn thẳng về phía trước. Khuôn mặt cứng ngắc như được bôi axit hyaluronic, chỉ trường cái miệng nhỏ đóng mở một cách máy móc. Hướng 10 giờ hình như có phản. Tống nghiền theo phương hướng hắn chỉ nước mắt nhìn qua, quả nhiên có mười mấy cô gái đang trụm năm trụm ba, đang đứng hoặc ngồi xổm. Trong đó có hai người mang trên cổ chiếc máy ảnh SLR, thỉnh thoảng lại nhìn khắp lời. Có một khoảng cách giữa ký túc xá và tòa nhà luyện tập. Cậu từng nghe Na Kiệt Ninh hâm mộ mà nhắc tới trong chương trình cách cánh thi thần tượng. Các tuyển thủ mỗi lần từ ký túc xá đi ra ngoài, bên ngoài rào chắn có vô số fan xếp hàng vây xem. Trường thương đạn pháo lại giống như đi dự thảm đỏ, mà bọn họ nhân khí ảm đạm. Từ trước tới nay đều chưa lếm được cái ngộ này nha. Na Kiệt Linh, hẳn là fan của Ngụy Tử Dương. Tống Nghiên cảm thấy rất có lý, nghiêm túc gật đầu. Tôi cũng cảm thấy vậy. Tuy rằng Ngụy Tử Dương tương đối chán ghét, nhưng thật sự là nhân khí cao. Nói như vậy, Na Kiệt Ninh tức khắc không khẩn trương, mới vừa bước ra hai bước, lên nghe phía các fan truyền đến vài tiếng. Ra tới, ra tới. Ngay sau đó, một cô gái la lớn. Tống Nghiên. Tống Nghiên một đầu quay lại, liền đối diện với một ống kính tối om. Tách tách một tiếng. Cô gái cầm camera với gương mặt tươi cười, cô nắc nắm tay. Tống Nghiên cố lên. Ngay sau đó thanh âm mồm năm miệng mười truyền đến. Nhãi con Nghiên Nghiên, cậu là giỏi nhất. Nghiên Nghiên, mẹ yêu con cố lên nha. Các cô gái vừa mới bắt đầu còn thẹn thùng, còn thực khắc chế, nhưng về sau giọng nói càng lúc càng lớn hơn. Na Kiệt Linh sửng sốt. Mọi người là fan của Tống Nghiên, không phải Ngụy Tử Dương. Lúc này các cô gái đồng thanh lớn tiếng. Đúng. Cô gái đứng đầu hẳn là người biết tổ chức. Trong tay cô cầm một con búp bê, thật cẩn thận nói. Tống Nghiên, đây là món quà mà fan Lương tặng cho cậu. Hy vọng cậu có thể nhận lấy. Tống Nghiên lúc này có chút ngốc. Cậu theo bản năng đi qua, ngón tay tinh tế mảnh khảnh nhẹ nhàng cầm lấy con búp bê xù. Đây là cho tôi. Cô gái che lại trái tim nhỏ đập thình thịch, đỏ mặt. Đúng rồi, Tống Nghiên, chúng tôi thật thích cậu. Cậu nhất định phải chiếu cố mình cho tốt nha. Tống Nghiên rũ mắt nhìn búp bê trong tay, vành tai nhỏ dưới ánh mặt trời đỏ ửng lên màu hồng nhạt. Được. Ngẩng đầu tươi cười nhìn về phía các cô gái. Các cô gái che nải trái tim nhỏ, kích động hét lên thật to. À, hảo soái à, người thật còn đẹp trai hơn trên TV nữa. Cái cười này khiến tôi không chịu nổi rồi, tình mẫu tử đa đích. Lỗ tai nhìn nhìn hồng hồng, thật đáng yêu nha. Trong tiếng khét chối tai của các fan, hai người hốt hoảng mà đi đến tòa nhà công tác. La Kiệt Linh bỗng nhiên vui mừng mà thở dài. Không tội à Tống Nghiên, thật cho tôi mở rộng tầm mắt nha. Lại ôm lấy cổ của cậu, cười hì hì. Cậu phú quý à. Sau đó bắt đầu mặc sức tưởng tượng. Ta đoán không lâu về sau, khi chúng ta đi ra ngoài, sẽ có fan chụp hình nha. Không xong rồi, sự xoáy khí của tôi không che giấu được rồi. Tống Nghiên nhìn đầu tóc mái của hắn được tạo hình độc đáo, uyển chuyển nhắc nhở nói. Ngạch, lần sau trước khi ra ngoài, vẫn là lên chải tóc cho tốt nha. Na Kiệt Linh đứng hình 3 giây, rồi sau đó. Ngoạ tạo, tôi ra ngoài không chải tóc. Mau mau mau, lấy gương cho tôi. Mẹ nó, tóc mái thành như vậy, có khác gì bộ dáng của quỷ đâu. Cả buổi chiều, La Kiệt Linh luôn ảo lão không muốn ra ngoài. Tống Nghiên muốn chọc vui hắn, nhưng hắn vẫn ủ rũ à. Mãi đến khi Ngô Đạo đưa vài người bọn họ vào văn phòng, mang đến một tin tức bùng nổ. Năm thiếu liên sửng sốt. Năm người chúng tôi đi quay quảng cáo chocolate. Ngô Đạo mặt đỏ rần. Đúng vậy, hơn nữa là Widel Chocolate, là sản phẩm của tập đoàn Lục Thị. Na Kiệt Linh. Lục Thị, trời ạ, Widel thế nhưng là Lục Thị. Tống Nghiên không hiểu lắm. Lục Thị là gì? Na Kiệt Linh lúc này rất sung sức, hai mặt tỏa sáng mà phổ cập kiến thức về tập đoàn Lục Thị cho cậu. Nghe qua quảng trường Khoa Đức chưa? Chính là nhà hắn, còn có bất động sản Khoa Đức, khách sạn Vạn Thánh, Di Động Phi Ốc, quá nhiều, rất nhiều các ngôi sao lớn đều từng quay quảng cáo sản phẩm của họ à. Đúng rồi, dù lão sư hình như cũng đã từng quay quảng cáo rồi đó. Năm thiếu liên vừa nghe tới điều này, nhanh quay đầu nhìn về phía dụ lão sư đang đứng bên cạnh. Dụ lão sư giống như đang nhìn Tống Nghiên hay là bức tranh đằng sau. Đột nhiên nhận được ánh mắt nóng bỏng, dụ ứng giản không dấu vết mà đem ánh mắt thu hồi, hơi hơi mỉm cười. Không sai, các cậu là lần đầu tiên nhận được quảng cáo. Mấy người đồng thời hung hăng gật đầu. Đâu chỉ là lần đầu tiên nhận được quảng cáo à, vẫn là lần đầu tiên biết mình thế nhưng có thể nhận quay quảng cáo. Hơn nữa là tập đoàn Lục Thị. Dụ ứng giản nghiêm trang gật đầu. Phải biểu hiện cho thật tốt, như vậy đi, tôi từng quay một quảng cáo về chocolate, có thể làm mẫu cho các cậu một chút. Ánh mắt của mấy thiếu liên sáng lên. Thật vậy chăng? Dù lão sư, người thật sự thật tốt quá à, ngô ồ. Dù lão sư yên tâm, thoải mái tiếp thu khen ngợi của nhóm thiếu liên, cuối cùng thập phần chính trực mà đề nghị nói. Tôi cần một người bạn làm bạn diễn với tôi. Giây tiếp theo, hắn mỉm cười nói. Là cậu đi, Tống Nghiên. Cánh Dư buồn tè đi nhà vệ sinh về, lúc về mở cửa ra, sắc mặt liền trở lên xanh mét. Hắn nhìn thấy gì? Nó xúc sinh họ Dụ, thế nhưng lại dám đặt móng vuốt của nó lên vòng eo của yêu vương nhãi con. Sau đó ôm nhãi con xoay một vòng tròn 180 độ. Nhìn thấy hắn tiến vào, lão xúc sinh còn xoay vòng rất nhiều. Quay đầu nhìn hắn một cái, nổ ra cái cười không rõ ý vị. Mẹ nó! Đầu óc Cảnh Dư oanh một chút nổ tung. Cả giận nói, các ngươi đang làm gì? Khiến cho Tống Nghiên đang nỗ lực học quay quảng cáo bị dọa cho hoảng sợ. Cảnh Dư lập tức phóng nhẹ thanh âm. Không phải, ý của tôi là, khổ, chủ lão sư, ngươi làm gì vậy? Dù ứng giản trầm mê mà hút linh khí lồng đậm bên người điện hạ, thoải mái hào phóng quay đầu. Cảnh lão sư nhìn không ra sao, ta đang làm mẫu quay quảng cáo chocolate cho mọi người. Cảnh Dư tức giận đến thổi râu trừng mắt. Đánh rắm, người đó là quảng cáo chocolate sao? Người là đang quay quảng cáo bồn cầu thì có. Nó tự cách xa người như vậy, còn ngửi được mùi hồ ly trên người của người nhà. Không quảng cáo bồn cầu thật đúng là không biết trọng dụng nhân tài rồi đó. A Phi. Hắn nhanh chóng chạy tới như một cơn gió. Đẩy hai người trước mặt ra, lập tức hóa thành một bức tường hình người, chuẩn xác không lỗi lầm, đem hai người ngăn cách. Trên mặt xả ra một tia cười lạnh. Quảng cáo chocolate đúng không? Hình như chưa ai thấy qua, vừa nhìn đã thấy không phải quảng cáo chocolate đứng đánh gì. Quay đầu đối với Tống Nghiên như thay một lớp gió xuân tươi cười ấm áp. Tới đây tôi làm mẫu cho cậu cách quay chocolate đứng đánh là như thế nào? Dù ứng giản, ý cười bất biến. Phải không? Ta nhớ hình như ngươi chưa từng quay qua. Cảnh Dư ho khan một tiếng. Khổ, ai nói? Lúc ấy hãng chocolate xx tìm ta rất nhiều lần đấy, làm người phát ngôn cho bọn họ luôn nha. Dư Ứng Giản đơn giản thẳng thắn, chính là người cự tuyệt. Cảnh dự bà chấm. Dư Ứng Giản tiếp tục, bởi vì chocolate bên đó không có vị cà rốt. Cảnh dư trừng mắt, chết tiệt. Vì thế Cảnh dư bởi vì chocolate không có vị cà rốt mà từ chối quay quảng cáo. Giờ phút này chỉ có thể trơ mắt nhìn yêu vương nhãi con tôn quý cùng với não hồ ly xoay vòng vòng. Mà hắn chỉ có thể yên lặng ngồi xuống góc tường, vẽ xoắn ốc. 10 phút sau, Dư Ứng Giản thần thanh khí sảng mà vì hút linh khí của yêu vương điện hạ đi tới, còn thập phần đắc ý mà ở trước mặt hắn thấp giọng khoe ra. Điện hạ quá đáng yêu, người chưa nhìn thấy bộ dáng đó đâu. Cũng chỉ có yêu vương điện hạ tôn quý của chúng ta mới có thể đáng yêu nhiều đến như vậy. Cùng điện hạ thân mật tiếp xúc 10 phút, ta cảm giác tốc độ tu luyện tăng nhanh thần tốc. Nói như vậy, tu vi của ta đã tiến bộ hơn nhiều. Cảnh dư lạnh lùng nhìn dáng vẻ của con cáo già kia, tức đến học máu. Lại tiếp tục nghe nữa, chỉ sợ hắn làm cho tức giận mà tu vi giảm hết 10 năm. Đơn giản cọ một chút, liền đứng lên, xú mặt đi nhanh ra ngoài. Mới vừa đi tới cửa, lại nghe một cái thanh âm tươi mát dễ nghe. Cảnh giáo sư. Cảnh dư bước chân dừng lại, quay đầu lại liền thấy Tống Nghiên đứng ở cách đó không xa, lọc cọc chạy chậm hai bước, đứng yên trước mặt mình. Rồi sau đó do dự một chút, nhỏ giọng hỏi. Cảnh lão sư có thể ký tên giúp tôi được không? Nãi nãi của tôi đặc biệt thích anh. Cảnh dư chấm than. Nhái con đây nè, đang muốn mình ký tên. Ôi trời ơi! Tống Nghiên vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, đem chữ ký của Cảnh dư mang về cho viện trưởng tiểu lão thái. Thật vất vả lúc này mới có cơ hội, liền nhanh chân hỏi cảnh lão sư. Sau đó nhìn thấy cảnh lão sư mới một giây trước tâm như tro tàn, hiện tại đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Nhưng không biết vì sao, dù lão sư cách đó không xa, mặt có chút đen. Tống Nghiên còn chưa kịp nhìn qua, notebook trong tay đã bị người đoạt đi. Cậu quay đầu vừa thấy cảnh lão sư đã đè bút, câu từ dạt dào mà viết nên. Không chỉ có chữ ký, còn tặng kèm một đoạn văn 800 chữ. Chương 13. Viện trưởng tiểu lão thái trầm mặc mà nhìn tờ giấy A4, đẩy đẩy cặp kính viễn thị. Còn nói đây là cảnh dự ký tên. Tống Nghiên cầm lấy hạt đậu phộng, bóc ra hai cái, bỏ vào trong miệng. Ân ân. Đậu phộng của viện trưởng lão thái thật sự là rất thơm mà. Trong cô nhi viện không có gì ăn. Khi còn nhỏ, chính là mong chờ vào món ăn vặt này của viện trưởng nãi nãi. Đậu phộng rang, khoai lang khô, đôi khi còn có thể có sốt thịt bò à. Nghĩ lại liền chảy nước miếng. Tay tiểu lão thái run run, không dám tin tưởng mà nhìn nét chữ nhỏ nít nha nít nhít trên tờ giấy. Con nói lần nữa đi, đây đích thực là chữ ký của cảnh dư cảnh thiên vương. Tống Nghiên lại hai tiếng, ăn đến ngon miệng. Trước mặt đột nhiên xuất hiện cánh tay khô gầy của tiểu lão thái, đem đồ ăn trước mắt cậu toàn bộ lấy đi. Đậu phộng thơm ngon ngào ngạt, đã không còn. Cậu vẻ mặt mộng bức mà ngẩng đầu, nhìn thấy tiểu lão thái thở phì phì nói. Tống Nghiên thật giỏi, mới ra ngoài làm việc được một năm, đã học được cách nói dối rồi. Không được ăn đậu phộng của ta. Tống Nghiên hỏi chấm. À, con không có. Không có cái gì mà không có. Tiểu lão thái thấy cậu có chết cũng không hối cải, càng tức giận, móc di động ra, nôi bằng chứng ra trước mặt cậu. Con nhìn đi, cảnh dư trông như thế nào. Nằm một thanh niên vô cùng cuồng dã, ký tên mà còn ký ra một đoạn văn như vậy, là đang thi viết văn đại học sao? Tiểu lão thái ghét bỏ mà niết y một cái. Gì? Con muốn viết buồn nôn như vậy, có thể năm mới sáng sớm viết ra sao? Tống Nhiên nhìn thanh niên cuồng giá trong màn hình điện thoại, lại nhìn thư tình vô cùng buồn nôn, vì là một đoạn văn tiểu thuyết nhà, tự hỏi một lát. Không phải bà không biết, cái người cảnh lão sư này ngày thường rất buồn nôn. Tiểu lão thái vô cùng đau đớn. Hảo à, con còn dám giảo biện. Ừ, ta còn tính là cho con một lọ sốt thịt bò, hiện tại xem ra, ha ha, không cho nha. Tống Nhiên vừa nghe ba chữ sốt thịt bò, ánh mắt sáng lên, nghe xong lại tức khắc héo bẹp ủ rũ cúi đầu. Tiểu lão thái cái đầu nhỏ, gục đầu rũ đuôi, có chút không đành lòng, nhìn chung đầu phòng nhỏ trong tay, từ bên trong lấy ra ba hạt đưa qua. Quên đi, nghĩ con cũng chỉ muốn hống tiểu lão thái ta vui vẻ. Cho con ba hạt, lần sau nhớ rõ, làm cái gì cũng phải thực tế một chút, nói không chừng ta tin là có thật. Tống Nhiên bà chấm. Cậu yên lặng nhìn ba hạt đậu phộng vô cùng trân quý, trầm tư một lát. Con như thế nào cảm thấy mà là đang báo thù con? Tiểu lão thái trợn mắt. Báo thù cái gì? Tống Nhiên nhắc nhở bà. Lần trước con kịch thu kẹo sữa của bà. Tiểu lão thái khụ khụ, nói bừa cái gì đó, mau cút trở về làm việc đi. Đuổi cái tên tiểu tử Tống Nhiên không có lương tâm kia đi. Tiểu lão thái chuẩn bị ném chiếc ký giả kia xuống, lại cảm thấy đáng tiếc, dứt khoát tạo thành một mớ hỗn độn treo lên che vết lít trên tường. Hoàn mỹ. Quay quảng cáo được xác định vào cuối sáng, vào buổi sáng hôm sau, là kịch nên sáng sớm liền, trang điểm trải chuốt, tóc vuốt cao như cái màu gà, lại xịt nước hoa, nhất thời ra ráng lắm. Làm thật tốt, tinh thần phấn chấn mà quay đầu lại, nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn héo úa của Tống Nhiên. Đây là làm sao vậy? Từ tối hôm qua về, đã thành bộ dạng này, tới tháng hả cha? Tống Nhiên bà chấm. Hừ, cậu mới đến tháng. Tống Nhiên người cùng hắn ba hoa, vô lực mà hừ hừ. Trong lòng cậu còn đang đau lòng sốt thịt bò à? Sốt thịt bò, sốt thịt bò viện trưởng nãy nãy làm mà. Không cần nói, mỹ vị đến cỡ nào. Một bún sốt thịt bò chính là giấc mơ thời thơ ấu của cậu đó. Nhưng mà hiện tại không có. Là Kiệt Ninh tỏ vẻ vô pháp lý giải. Hôm nay chúng ta đi quay quảng cáo đó à? Là quảng cáo của tập đoàn Lục Thị à? Thời khắc vinh quang tột đỉnh như thế này, cậu thế nhưng nhớ thương một lọ sốt thịt bò. Tống Nhiên ba chấm. Là Kiệt Ninh xách cậu lên. Mau sửa sang một chút. Cậu hiện tại đã có phàn rồi, không thể quá tùy tiện. Tống Nhiên sửng sốt, trịnh trọng gật đầu. Đúng vậy, tôi phải nỗ lực lên, không cho Phan thất vọng. Cậu cầm tay hắn, đi, chụp quảng cáo đi. Là Kiệt Linh một phen giữ chặt cậu. Ai ai, có kính râm không? Mang lên đi. Tống Nhiên lấy một cái từ trong túi đeo lên. Là Kiệt Linh nhìn chằm chằm hai mắt cậu. Cũng đẹp đó chứ, mua chỗ nào thế? Tống Nhiên. Thao bao à, 9 đồng 9, free ship, muốn mua sao? Là Kiệt Ninh, vĩnh biệt. Địa điểm quay phim nằm trên tầng 34 của tòa nhà Bình Thành. Trời còn chưa sáng, các nhân viên đã bắt đầu sắp xếp bố trí sân bãi. Mãi hơn 9 giờ, đạo diễn Đỗ Minh Khải mới khoan thai tới muộn. Nhân viên công tác sôi nổi cùng Khánh chào hỏi. Đỗ Đạo hảo, Đỗ Đạo buổi sáng tốt lành. Hắn lạnh lẽo mà ân hai tiếng. Từ tiểu trợ lý tiếp nhận danh sách chính viên nhíu mày. Ngụy Tử Dương, Tống Nhiên, Na Kiệt Ninh, Đường Húc Dịch, cái đám người lộn xộn này là gì? Mỗi một người như thế nào chưa từng nghe qua. Trợ lý kiểm tra tư liệu một chút. Đỗ Đạo, Năm người này là thí sinh của chương trình trại tập trung idol, cũng là năm diễn viên chính cho quảng cáo lần này của chúng ta. Đỗ Minh Khải không thể tưởng tượng. Quy đều phá sản sao? Thế nhưng tìm mấy người mới này quay quảng cáo. Johnny sớm biết thói quen chanh chua của hắn, mắt biết tài ngờ, chỉ nhắc nhở nói. Đỗ Đạo, Ngụy Tử Dương này là người của Ngọc Tỷ, cô ấy ngày hôm qua đã gọi điện cho ngài. Nhắc tới, Đỗ Minh Khải liền có chút ấn tượng. Tối hôm qua, đích thực có người quen gọi điện tới, nói hắn chưa có cái tên Ngụy Tử Dương này. Đơn giản mà nói chính là nhân vật có nhiều cảnh quay nhất. Khi năm người bọn họ xuất hiện cùng nhau thì ăn bài ở vị trí trung tâm. Đỗ Minh Khải nhìn kịch bản, có chuyện rất đơn giản. Thời điểm đi học, một học sinh trộm mua chocolate, lúc giáo sư không chú ý, nặng nề bỏ vào trong miệng. Lại không nghĩ tới bị mấy bạn học nhìn thấy, bọn họ dành tới dành nuôi thì bị giáo sư phát hiện. Học sinh lập tức đem chocolate nhắm vào, nhét vào miệng của giáo sư, thành công tránh phạt, tránh bị xử phạt. Phân cảnh cuối cùng là năm thiếu niên đối diện với camera hô to thông điệp quảng cáo. Chỉ Ngụy Tử Dương cho cậu ta nhân vật này, lúc nói từ quảng cáo để cho cậu ta đứng chính giữa. Cuối cùng với vẫy tay, ý bảo trợ lý đừng quấy rầy mình. Cho trợ lý đi rồi, Đỗ Minh Khải tâm tình bực bội nằm trên ghế. Lấy di động, click mở một cái icon app màu cam, xem một lát. Ở trong một bài đăng nên bình luận hai câu. Ta gần đây đã đến giai đoạn bình cảnh, thế nhưng tu luyện thế nào cũng không đột phá được. Bực bội, môi trường hiện tại không tốt, tu luyện cầm thêm gian nan à. Mới vừa bình luận xong, Johnny trở lại, ở bên tai hắn. Đỗ Đạo, diễn viên đã hóa trang xong, sẵn sàng vào vị trí. Một nhóm thiếu niên thanh xuân rạc rào từ cửa bước vào. Không biết có cái ảo giác hay không, Đỗ Minh Khải cảm thấy ngay khi nhóm thiếu niên kia bước vào, phiền muộn đã bao phủ hắn mấy ngày nay tiêu tán một chút. Không chỉ có như thế, nên khí xung quanh người hắn cũng khác hẳn so với bình thường. Dư thừa, thuần tí, so ngày thường nhiều hơn gấp đôi. Đỗ Minh Khải sửng sốt một lát, hắn không thể tưởng tượng mà nhắm mắt, cảm thụ được niên khí được vận hành trong cơ thể mình, trong lòng cực kỳ chấn động. Đây là sao lại thế này? Johnny nhỏ giọng. Đỗ Đạo. Đỗ Minh Khải mở mắt ra, bình phục một chút tâm tình. Chuẩn bị cảnh quay. Nói xong, hắn theo tầm mắt trợ lý nhìn về phía phim trường. Bố trí cảnh tượng tốt, nam thiếu liên mặc đồng phục của đoàn phim cung cấp, ngoan ngoãn đứng thành một vòng, nghiêm túc nghe phó đạo diễn hướng dẫn. Năm thiếu liên này đều có khí chất đặc sắc riêng, nhưng tầm mắt của Đỗ Minh Khải lại mặc danh dừng ở trên người thiếu liên đầu tiên đứng ở bên phải. Là một thiếu liên cực kỳ tinh xảo. Vai lưng gầy hẹp, làn da thật trắng, đôi mắt đặc biệt xinh đẹp. Mắt cười cong cong, còn có một nốt ruồi màu lâu nơi cuối mắt, xinh đẹp lại sạch sẽ, còn cực kỳ ưa nhìn. Làm cho người ta không nhìn được mà muốn gần gũi cậu ấy. Đỗ Minh Khải quay đầu, bất mãn hỏi trợ lý. Mấy diễn viên mới kia cứ như vậy mà diễn sao? Tới đây cũng không chào hỏi ai một tiếng. Trợ lý trầm mặc một lát. Khụ khụ, lúc mấy thiếu liên đó tới chào ngài, ngài nước ấy nhắm hai mắt, không phản ứng bọn họ. Đỗ Minh Khải, bà chấm. Cho đến lúc diễn viên vào vị trí, Đỗ Minh Khải lại không hài lòng. Hắn hướng trợ lý với tay. Vị trí này, nó sao mà sắp xếp? Thấy trợ lý vẻ mặt không hiểu, Đỗ Minh Khải chỉ thiếu liên đứng chính giữa. Người đứng ở giữa như thế nào là cậu ta? Trợ lý nhìn một cái, yên lặng. Cậu ấy chính là Ngụy Tử Dương, cái kia là ngài vừa mới phân phó. Đỗ Minh Khải, bà chấm. Hắn nhếch mắt nhìn thiếu liên đứng trong góc, nói. Được rồi, action. Trợ lý nhẹ nhàng thở ra. Này, quy mau đạo diễn, rốt cuộc cũng action à. Kết quả cơn giận này được lấy lỏng ra không tới 2 phút, lại thấy Đỗ Minh Khải hồ dừng lại, rồi ngã người ra sau, nhìn chằm chằm vào màn hình không chớp mắt. Trợ lý chạy tới, Đỗ đạo. Đỗ Minh Khải ngoắc ngoắc tay, ý bảo hắn nhìn vào màn hình, có cảm thấy không đúng chỗ nào không? Trợ lý nhìn kỹ hơn, bố trí không có vấn đề gì, sắc thái cũng không quá xấu, nhan sắc của các diễn viên tham gia cũng không kém, trong đó còn có một người với đôi mắt rất sáng. Có vấn đề gì? Đỗ Minh Khải mắt trợn trắng. Cậu không cảm thấy cậu ta... Ngón tay chỉ một thiếu niên trên màn hình, không nên ngồi ở góc sao? Người đẹp như vậy, sao nãy không vào vai chính? Sao có thể ngồi ở góc? Thật không dám giấu giếm, từ lúc đứa nhỏ này bước vào cho tới bây giờ, tầm mắt của hắn chưa từng rời khỏi người cậu ta. Tựa hồ có một loại ma lực kỳ lạ hấp dẫn hắn. Đôi mắt nhìn cậu ấy, đến nỗi, luyến tiếc chớp. Nhìn thiếu niên an tĩnh ngồi trong một góc, hắn thậm chí có cảm giác đau lòng nhàn nhạt, chỉ nghĩ lập tức kêu cắt, đem cậu ấy đưa vào vị trí chính giữa. Trợn ý trợn to mắt thấy 2 giây, không theo kịp mạch nát của đạo diễn. Thật nà, ngồi ở đâu? Đỗ Minh Khải không chút do dự, để cho cậu ấy đổi nhân vật với Ngụy Tử. Trợ lý, nhưng mà Ngụy Tử Dương là Ngọc Tỷ. Đỗ Minh Khải vô cùng dứt khoát. Đội. Bất quá chỉ là một ân tình thôi, nào so được với Tống Đỗ Minh Khải. Đúng rồi, người mới này tên gọi là gì? Johnny nhìn vào danh sách diễn viên. Tống Nghiên. Vì thế Ngụy Tử Dương ngồi ở vị trí trung tâm, cặp mông trên còn chưa kịp nóng, liền nghe phó đạo diễn cầm microphone. Ngụy Tử Dương. Ngụy Tử Dương vội vàng đứng lên, trên mặt phô ra một nụ cười mê người, được luyện tập không biết bao nhiêu lần. Đạo diễn, làm sao vậy? Cậu, phó đạo diễn là đang bận rộn, không rảnh mà nhìn nụ cười của hắn ta, trực tiếp vội vàng. Đối nhân vật với Tống Nghiên đi. Ngụy Tử Dương ngơ ngẩn, hắn hoài nghi mình đang nghe nhầm. Cái gì? Phó đạo diễn đề cao thanh âm, nạp lại. Đổi nhân vật với Tống Nghiên. Ngụy Tử Dương vẫn có chút không phản ứng. Không phải, tôi, Ngọc Tỷ. Phó đạo diễn không kiên nhẫn. Vô nghĩa cái gì? Kêu cậu đổi thì đổi đi, động tác nhanh lên. Ngụy Tử Dương, 3 chấm. Hắn cắn chặt răng, đứng dậy, đi về phía Tống Nghiên. Nghiêng đầu hung hăng trừng mắt liếc nhìn cậu một cái. Lại lần nữa, rõ ràng Ngọc Tỷ đã an bài ổn thỏa, còn nói với hắn, hắn sẽ được một nhân vật có chiều cảnh, có nhiều cảnh quen nhất. Rõ ràng đã bắt đầu quay, lại đột nhiên bị Tống Nghiên thay đổi. Này nhất định là Tống Nghiên giở trò quỷ. À, tâm cơ sâu như thế, đã coi khinh cậu ta rồi. Tống Nghiên tâm cơ thâm trầm, giờ phút này đích xác đang đập bàn tính nhỏ sâu không lường được. Sốt thịt bò, sốt thịt bò, sốt thịt bò. Ngụy Tử Dương oán hận trừng mắt Tống Nghiên, muốn cho cậu ta một ánh mắt công kích sắc bén, không nghĩ đối phương căn bản không chú ý tới hắn, chỉ thẳng tắp như nước qua người hắn, đồng thời phát ra một tiếng mút có âm thanh nước miếng. Ngụy Tử Dương, 3 chấm. Trợn ý của Đỗ Đạo đi về phía cửa, nhìn 2 người trao đổi nhân vật, không thể không bội phục Đỗ Đạo. Gừng càng già càng cay à, 2 người trao đổi một chút như vậy, quá nhiên thuận mắt rất nhiều. Đang nghĩ ngợi, không khí xung quanh bỗng nhiên lạnh đi. Hắn quay đầu, nhìn thấy một nam nhân tây trang phẳng phiu đứng bên cạnh người hắn. Hắn ngẩn người, đột nhiên mồ hôi lạnh liên tục. Lục... Mới vừa mở miệng, liền bị đặc trở phía sau nam nhân tiến lên một bước ngăn lại. Hắn vội vàng ngậm miệng, trong lòng lại kinh ngạc không thôi. Ôi trời ơi, Lục tổng tập đoàn Lục Thị à, hắn như thế nào tới? Một cái quảng cáo chocolate nhỏ nhỏ như vậy cũng đáng để vì lại đích thân tới sao? Chương 14. Đỗ Minh Khải ngồi trước máy quay theo dõi, trầm mê mà nhìn Thiếu Liên ở phía chính diện, trong lòng thỏa mãn không thôi. Quá hoàn mỹ, gương mặt quá là vì màn ảnh mà sinh ra. Đỗ Minh Khải thậm chí muốn đem mấy diễn viên khác quăng ra khỏi màn hình, chỉ quay một mình Tống Nghiện là tốt rồi. Hắn ngăn chặn nội tâm đang kích động không thể hiểu được, quay đầu lại hỏi: "Là ai tuyển người thế? Ánh mắt không tồi." "Trợ lý, ngài vừa mới cũng không phải nói như vậy à?" Đỗ Minh Khải căn bản không quản người khác nghĩ như thế nào, hắn hiện tại chỉ chuyên chú mà nhìn chằm chằm Thiếu Liên trong màn ảnh, phảng phất dường như nhìn như thế nào cũng không đủ. Giây tiếp theo, hắn lại nhăn mi. Trong màn hình, Nam Thiếu Liên từ chỗ ngồi đứng lên, ở trước ống kính chuẩn bị quay cảnh tiếp theo là nói lời quảng cáo. Nam Thiếu Liên trong tay cầm một khối chocolate quy đào, tươi cười sáng lạn. Nhìn qua không xấu gì, nhưng cái tên kêu Ngụy gì đó lại chạy đến vị trí chính giữa, còn đẩy Tống Nghiện ra bên cạnh. Bên này Đỗ Minh Khải tức giận, Lý Đặc Trợ giờ phút này cũng không quá dễ chịu. Hắn nhìn Lục Chanh đang phát ra áp suất thấp. "Lục tổng." Lục Chanh không hé răng, chỉ trầm mặc nhìn về phía mấy Thiếu Liên trong phim trường, hơi hơi giơ tay. Ngón tay thon dài hữu lực ở trên không trung cung nhẹ hai lần. Lý Đặc Trợ lập tức hiểu rõ ý tứ của hắn, xoay người ra cửa gọi điện thoại. Cũng trong lúc đó, dần khuôn mặt Tố Minh Khải nghiêm túc nhìn về phía mấy diễn viên. "Cái kia ai Ngụy?" Trợ lý ở bên cạnh nhắc cái tên, hắn quát. "Đúng vậy, Ngụy Tử Dương." Ngụy Tử Dương thành công đẩy Tống Nghiện qua một bên, chiếm lấy vị trí chính giữa. Không nghĩ tới lại nghe được đạo diễn kêu hắn, hắn vừa mới quay đầu lại liền bị một cuốn sách đập thẳng vào đầu. Còn đang bức xúc thì nghe Đỗ Minh Khải đang tức giận mà mắng: "Chàng đứng chính giữa làm cái gì đó, đứng qua bên cạnh cho ra." Ngụy Tử Dương nắm chặt bàn tay, hắn khẽ cắn môi, cùng Đường Húc Dịch bên cạnh thay đổi vị trí. Đỗ Minh Khải còn chưa hài lòng, đang muốn kêu hắn đem Tống Nghiện đổi vị trí chính giữa, lại thấy có người bên bộ phận quảng cáo đến bên tai Tôn Tổng Giám Đốc giao thiệp vài câu. Tôn Tổng Giám sắc mặt biến đổi, ngón tay chỉ Ngụy Tử Dương: "Người đi theo ta một chút." Ngụy Tử Dương đột nhiên bị kêu đi, mấy Thiếu Liên kia liếc mắt nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì. Là kịp nên có chút kỳ quái. "Ai, cậu nói xem sao Tôn Tổng Giám chỉ kêu có mình hắn đi?" Bên cạnh có người nhỏ giọng nói: "Ai biết được, bất quá cậu cũng nghe nói đi, công ty đang nâng đỡ hắn đó, nói không chừng là đang nén an bài cho tốt gì cho hắn đâu. Công ty nữa nà, thật khiến tụi này hâm mộ không thôi." Mấy Thiếu Liên mỗi người một lời mà thảo luận vài câu, trong lời nói đều tỏ ra chút hâm mộ. Phó đạo diễn tới an bài xuất diễn, giảng giải lời kịch, mấy người liền nhanh chóng luyện tập. Không bao lâu, đột nhiên truyền đến âm thanh rầm rầm. Tống Nghiện theo bản năng nhìn về phía âm thanh phát ra, nhìn thấy Ngụy Tử Dương nổi giận đùng đùng mà đứng ở cửa. Cánh cửa vì dùng sức quá mức còn không ngừng đung đưa. Hắn nhìn chằm chằm Tống Nghiện đang đứng trong nhóm Thiếu Liên, lửa giận trong mắt như muốn vọt ra. Hắn vốn cũng cho rằng Tôn Tổng Giám kêu mình đi là an bài tốt gì đó của công ty, không nghĩ tới lại nghe đến hai chữ thay thế. Hắn hiện tại minh bạch vị trí trung tâm vốn thuộc về hắn bị Tống Nghiện cướp đi, mà tư cách quay quảng cáo của hắn lại bị hủy bỏ. Vì cái gì mỗi lần đều là hắn? Ngụy Tử Dương không thể nhịn được nữa. Tống Nghiện, nhất định là Tống Nghiện. Hai mắt hắn đỏ bừng, nhanh chóng tiến lên một phen đẩy Tống Nghiện ra, nghiến răng nghiến lợi mà gầm lên: "Là ngươi đúng không? Ngươi rốt cuộc dùng trò quỷ gì thế nhưng có thể để Tôn Tổng Giám đến đem ta đánh rớt?" Lời này vừa ra, trung quanh một mảnh ồ lên. "Cái gì? Ngụy Tử Dương bị đánh rớt?" Đang quay rất tốt nhưng lại thay người ngay tại chỗ, Mọi người chưa từng nghe đến việc đó trong nhiều năm qua nha. Điều này mà truyền ra không chừng sẽ tạo thành một tin chấn động. Mấy thiếu niên mới vừa rồi còn hâm mộ hắn, khụ, không thèm hâm mộ nữa. Na Kiệt Ninh nhanh chân đỡ lấy Tống Nhiên. Cậu điên rồi hả? Cậu bị thay ra lấy Tống Nhiên làm gì? Ngụy Tử Dương căn bản không để ý đến hắn, chỉ phẫn nộ mà hét lớn. Con mẹ nó Tống Nhiên, ngươi thật là giỏi. Nhìn đơn thuần như vậy, không nghĩ tới ngươi con mẹ nó thật là tâm cơ. Ngươi hay lắm, lúc này là ngươi thắng, ta nhận thua, lần sau chúng ta chờ coi. Tống Nhiên hỏi chấm, hắn là làm sao vậy? Cậu còn chưa kịp suy nghĩ mình tâm nhãn cái gì, liền thấy Ngụy Tử Dương oán hận nhanh chân, duỗi tay túm cổ áo của mình, chỉ là chưa bắt được thì đã bị Đỗ Minh Khải ngăn lại. Đỗ Minh Khải bị cái gì? Tử Dương này làm cho tức chết rồi. Vừa rồi đẩy Tống Nhiên ra, hắn liền đau lòng đến mức muốn làm cái gì đó. Giờ phút này thế nhưng còn muốn động thủ. Hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Hắn bước nhanh về phía trước. Còn dám động thủ? Bảo an đâu? Thất thần làm gì? Kéo cậu ta ra cho ta. Sau đó, Ngụy Tử Dương đang dương nanh múa vuốt bị một nhóm bảo an kéo ra ngoài. Tư thế trước khi đi vô cùng khó coi. Một hồi trò khôi hài kết thúc, tinh thần mọi người còn chưa kịp hồi phục lại. Con mẹ nó, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Có người đánh bào nhỏ giọng hỏi Đỗ Minh Khải. Đỗ đạo, này đến tụi cùng là sao lại thế này? Đỗ Minh Khải hừ lạnh một tiếng. À, sao lại thế này? Con nhìn không ra sao? Tự làm bậy, phía trên không muốn để cho cậu ta quay nữa. Người nọ liến tở, ngoan ngoãn. Đây là đắc tội tôn đại Phật à. Vậy có phải bồi thường hợp đồng không? Đỗ Minh Khải ngược lại nở nụ cười. Bồi thường hợp đồng cái gì? Ký hợp đồng là năm thành viên của trại tập trung idol. Chúng ta không muốn chỉ định Ngụy Tử Dương, tìm người khác thay thế không phải là được sao? Người nọ lắc đầu. Đáng tiếc, nghe nói nhân khí của cậu ta là cao nhất. Đỗ Minh Khải giật giật môi. Nhân khí cao mà như thế sao? Những nghệ sĩ cho dù chuyên nghiệp, nhưng nhân phẩm như thế, cho dù nhân khí cao tới đâu, ta cũng không cần. Nhìn một màn khôi hài lớn như vậy, nhân viên công tác xung quanh không nhịn được mà nhỏ giọng thảo luận. Không nhìn ra là loại người như vậy nha. Nhìn qua thực lễ phép, không nghĩ tới bạo lực như vậy. Cho nên mới nói, nhân khí trên mạng thật không thể tin à. Đương nhiên không thể tin, bằng không làm sao có người bố trí, nhìn thì cũng lễ phép, không cẩn thận một chút thì đã bại lộ. Chính là, rõ ràng bản thân mình biểu hiện không tốt, lại không nghe đạo diễn an bài, bây giờ bị đuổi trách ai. Thật sự đem bản thân mình thành Long Phụng Kỳ Lân sao? Người tốt nhất trong phương diện này không phải là cậu ta đâu. Na Kiệt Linh cũng vui sướng khi người gặp họa mà nhỏ giọng nói thầm. Phúc, nam chúng ta còn tưởng rằng chuyện tốt chị, cứ nhiên bị đuổi như vậy. Buồn cười chết, bảo bảo, nhìn mặt hắn lúc này. Để xem tên tiểu tử đó về sau còn kiêu ngạo được không, ha ha. Tống Nhiên chống cằm, cảm thán. Lại thoại này của cậu, không đi diễn vai ác quá là đáng tiếc. Na Kiệt Ninh cười mắng. Cút! Hai người chơi đùa một trận, Na Kiệt Ninh đột nhiên thật sắc, nghiêm lại. Đúng rồi, cậu lên cẩn thận một chút đi nha. Cái tên Ngụy Tử Dương này, tôi xem lúc nãy hắn thật sự ghi hận cậu rồi đó. Đang trong cảnh quay, lại thay đổi người không phải là việc nhỏ. Phải chờ tổ tiết mục anh bài người mới tiếp tục quay. Vì thế toàn bộ phim trường bước vào thời gian nghỉ ngơi. Không bao lâu, Tống Nhiên nhận được điện thoại của tổ tiết mục gọi tới. Đối với La Kịch Linh chỉ trí di động. Anh Bình tới rồi, tôi đi đón hắn nha. Dứt lời, lật cọc chạy về hướng thang máy. Ánh mắt của Đỗ Minh Khải vẫn luôn dính trên người Tống Nhiên, thấy thân ảnh của cậu biến mất khỏi cửa, mới lưu luyến mà thu hồi tầm mắt. Giây tiếp theo, lại nhớ tới một việc. Chờ đã, bên kia hình như là thang máy chuyên dụng cho tổng tài. Tống Nghiên chạy đến cửa thang máy, vừa vặn nhìn thấy cửa thang máy đang muốn khép lại, chạy nhanh vươn bàn tay nhỏ ngăn lại. Chờ một chút. Cánh cửa kim loại thông thả mở ra, Tống Nghiên chạy nhanh vào trong. Vừa mới đứng yên, lại phát hiện bên trong là ba Lâm Nhân với âu phục tây trang dày da. Tuy rằng ở trong mắt Tống Nghiên, ba người này ăn mặc không khác nhau lắm, thế nhưng ánh mắt của cậu lại dính vào Lâm Nhân ở chính giữa. Lâm Nhân thân hình đĩnh bạc, một thân cao với âu phục thủ công, cách may khéo léo, tôn nên một cặp chân thon dài. Màu da lạnh hơi nhợt nhạt, khuôn mặt nhàn nhạt nhìn về phía trước, chỉ đứng như vậy liền cho người ta một loại cảm giác áp bách vô cớ. Ngoài ra còn có chút quen mắt. Tôn tổng giám đang cúi đầu nhẹ giọng hồi báo bên tai Lục Tranh, thấy Tống Nghiên tiến vào khẽ cau mày. Cậu mới vừa mở miệng lại nhìn Lý Đặc Trợ nhẹ nhàng nắc nắc đầu với hắn. Hắn lập tức ý thức được cái gì, đem lời ra nước vào trong bụng. Bên trong thang máy, trong nháy mắt tựa hồ hơi an tĩnh. Ngay sau đó, một thanh âm trầm thấp không trong không gian kín nhẹ nhàng vang lên. Đến tầng mấy? Tống Nghiên sực nhớ mình còn chưa nhấn tầng, thuận tiện đáp. Tầng 1. Cậu vừa muốn đưa tay ra nhấn, một bàn tay to lại đưa về phía trước, thay cậu nhấn 1. Tống Nghiên quay đầu lại, nhìn về hắn cong mắt lên mà cười cười. Cảm ơn anh. Nam Nhân không đáp lời. Thang máy lại khôi phục an tĩnh. Tống Nghiên nhìn chằm chằm hắn 2 giây, đột nhiên kinh hô. À, tôi nhớ ra rồi, anh là... Cái kia là Nam Nhân bị giật đồ. Hình như có chút giống, nhưng Tống Nghiên không xác định có đúng hay không. Hắn tiến lên 2 bước, mặt sát vào một chút. Lục Tranh nhìn thiếu niên đang híp mắt cười dẫm lên chân mình, tiến đến trước mặt hắn, rồi sau đó hơi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn về phía mình. Mặt thật sự nhỏ, còn không to bằng lòng bàn tay. Làn da cũng thật sự trắng, trắng đến hỏng mắt người. Chiếc cằm khéo léo hơi dương lên, xuống chút nữa là chiếc cổ thon dài long mịn cùng với một lửa xương quai xanh tinh xảo. Nửa còn lại ẩn ẩn hiện hiện dưới nếp áo thun rộng là người ta mơ màng. Lục Tranh rũ rũ mắt nhìn chăm chăm 2 giây, sau đó rời tầm mắt. Nà ta, hắn thấp giọng nói. Tống Nghiên có chút kinh ngạc, mắt cười càng cong. Thật là anh nha, thật là trùng hợp, ở chỗ này lại gặp được anh. Giờ phút này khoảng cách hai người rất gần, hơi thở trong veo dễ ngửi của thiếu liên như có như không mà tiến vào trong mũi của Lục Tranh. Lục Tranh không giấu vết mà cúi đầu, hơi hơi để sát, trên mặt nài nài nhàn nhạt. Đi làm. Tống Nghiên có chút hâm mộ. Đi ra anh làm ở đây à, công ty nướng đó. Khóe miệng Tôn tổng giám không tự giác mà giật giật. Lục Tranh không hé răng, trong mũi phát ra một tiếng trầm thấy, đột nhiên đổi đề tài. Cùng nhau ăn cơm đi. Khóe miệng Tôn tổng giám lại giật giật. Tống Nghiên cũng phản ứng lại. À, trên mặt Lục Tranh không có biểu tình gì. Chuyện lần trước còn chưa có cảm ơn cậu. Tống Nghiên nhanh nhanh xua tay. Nga, cái việc kia không có việc gì, không có việc gì. Chuyện nhỏ thôi, không tốn sức gì hết. Lục Tranh, muốn ăn cái gì, lẩu sao? Tống Nghiên, ngà. Lục Tranh, thịt bò, sâu thịt dê, vịt, bò khô. Lần trước lúc đang quay tiết mục, cậu ta đã nhắc qua mấy món này, bộ dáng thật thèm. Tống Nghiên nuốt nuốt nước miếng, những thứ đó đều là cậu thích ăn à, hơn nữa lại đến giờ cơm. Chính là... Thật sự không cần. Tống Nghiên nỗ lực nhịn xuống nước miếng, uyển chuyển cự tuyệt nói, tôi còn có việc phải làm. Lục Tranh đạm mặt, nhìn mắt Tôn tổng giám. Tôn tổng giám tập phần khẩn trương lấy điện thoại ra thông báo cho tổ quay phim. Chỉ trong chốc lát, Tống Nghiên nhận được tin nhắn của tổ quay phim. Nghỉ ngơi 2 giờ. Tống Nghiên 3 chấm. Ra khỏi thang máy, Tôn Tẩm Giám yên lặng nhìn bóng dáng Lục Tổng càng ngày càng xa, trong lòng hiện lên vô số dấu hỏi chấm. Lục Tổng muốn mời người ta ăn cơm, Lục Tổng muốn ăn lẩu, Lục Tổng muốn ăn vịt. Bình dân như vậy, có mẹ nó đây là Lục Tổng sao? Đều là lão già đời. Tôn Tổng Giám nhanh chóng hồi tưởng toàn bộ sự tình diễn ra trong thang máy, rồi sau đó đem cái tên Tống Nghiên này chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Tống Nghiên ở ghế trên cọ cọ. Cái kia mông cậu có chút ngứa. Chính xác mà nói là từ khi bước vào thang máy, tại cái nơi xương cụt bắt đầu ngứa. Cậu phải vô cùng nghị lực mới nhìn xuống muốn cụ lét trước mặt mọi người. Lục Tranh nhìn thực đơn trong tay, nheo mắt lại, nhìn thân thể cậu đang vặn vẹo, hỏi. Còn muốn ăn gì không? Đều được. Tống Nghiên nhìn không được một chốc này cọ cọ, một chốc này cọ cọ. Đột nhiên nhớ tới cái gì, có chút ngượng ngùng mà thấp cúi đầu. Cái kia tôi có chút hơi ăn hơi nhiều. Lục Tranh gật đầu, tầm mắt dừng lại một giây ở đôi tai đang phím hồng. Cho nên, còn muốn ăn thêm cái gì? Tống Nghiên nhìn vào giá tiền trong thực đơn, xua xua tay. Không cần, tôi ăn ít món thôi, ăn thêm mấy chén cơm là được. Lục Tranh ba chấm. Hắn từ những lời này đánh giá sức ăn của Tống Nghiên, trực tiếp thu lại thực đơn. Tất cả các món một phần. Nhân viên phục vụ bà chấm. Hello, là còn 20 người chưa tới sao? Kỳ thật, Tống Nghiên hôm nay anh có chút không ngon miệng, bởi vì xương cột thật sự là quá ngứa. Hơn nữa, vị trí này quá xấu hổ, làm cậu không quá dám mình quang minh chính đại mà cào cào. Bất quá còn tốt nhà, lúc đang ăn cũng không thấy ngứa như vậy, cũng không biết vì cái gì, có cảm giác cái quần đang mặc hơi chặt một chút. Nhưng mỹ thực trước mặt, thân thể cũng thoải mái hơn nhiều rồi, Tống Nghiên không nghĩ quá nhiều, chỉ chuyên tâm ăn cơm. Ăn xong, đánh một cái ọ nho nhỏ, Nghiên khẩn trương no nắng xuất rồi hỏi một câu. Cái này hết bao nhiêu tiền à? Cậu giống như đã ăn rất nhiều thịt. Tống Nghiên bấm đầu ngón tay trộm tính, đưa ra một con số đáng kinh ngạc. Cậu nhịn đầu. Nếu không, cậu căn bản muốn chia tiền ra, nhưng đối phương rõ ràng không ăn nhiều. Chia tiền như vậy là đang chiếm tiện nghi của người ta sao? Vì thế cậu xoắn xuýt một chút. Nếu không, để tôi mời anh nha. Cậu nhấn nút dịch vụ, sợ Lục Tranh cướp lấy hóa đơn. Lúc nhân viên phục vụ tiến vào, nhanh nhạy dựng lên, cọ cọ cọ chạy đến trước mặt, vươn tay nhĩ khang. Để tôi. Nhân viên phục vụ mỉm cười. Chào ngài, vị thiên sinh này đã thanh toán rồi. À, đã thanh toán. Tống Nghiên đồng thời kinh ngạc, lại rất không phúc hậu mà còn cảm thấy có chút may mắn. Hụ, nên bớt được chút tiền. Chính là, sao có thể chiếm tiện nghi của người ta như vậy? Ngài. Lục Tranh không nói chuyện, thân mình hơi ngã ra sau. Một bàn tay tùy ý đặt lên thành ghế, thân sắc nhàn nhạt mà nhìn dáng đi cả tưng cùng biểu tình đặc sắc của Tống Nghiên. Quay mắt đi, khẽ cười. Nhưng mà giây tiếp theo tầm mắt của hắn dừng lại. Đó là cái gì? Thân mình Lục Tranh hơi nghiêng về phía trước, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm mông của Tống Nghiên. Áo thun, quần hưu nhàn, là trang phục phổ thông của thiếu niên, nhìn qua không có gì đặc biệt. Nhưng ngay tại bờ mông đó, lại đột ngột có một thứ hình cầu đang nổi lên. Một trận gió từ cửa sổ thổi vào, thổi qua bên trong áo thun Tống Nghiên, vạt áo đột nhiên bay lên, lộ ra vòng eo nhỏ nhắn trắng ngần. Cùng với tờ lưng quần nổ ra, trắng như tuyết, một nhúm nồng, cái đuôi nhỏ. Chương 15. Gió lội lên rồi dịu xuống, vạt áo của thiếu niên bị thổi lên, sau đó nhẹ nhàng phủ xuống, không chút dấu vết. Hai giây sau, Lục Tranh thu hồi tầm mắt, mấy ngón tay móc điện thoại di động ra. Click mở một app, sau đó gõ vài từ khóa mấu chốt, rồi sau đó trên màn hình giao diện xuất hiện rất nhiều những hình ảnh quỷ quái, đủ loại, nhiều kiểu dáng, có dài, có ngắn, có đen, có trắng, thậm chí còn có hồng nhạt. Có loại trông rất thật, nhưng không ngoại lệ. Tất cả đều có một mảnh kim loại nhỏ gắn vào gốc đuôi. Ngoài ra, còn có một số hình ảnh cái đuôi được gắn trên người, có bé gái, cũng có bé trai. Ảnh chụp nộ nĩu cùng với mấy dòng văn tự khiến người ta đỏ mặt tai hồng. Cái đuôi thứ hai của tôi, nó cùng nhà tôi yêu chết bộ dáng này. Mỗi lần đều làm cho chết đi sống lại. Thích, thèm thụng, bé trai mang vào không phản cảm một chút nào. Thật gợi cảm nha, nhịn không được muốn chụp mấy tấm đầu. Nước đến cuối cùng, Lục Trang thấy một đoạn văn tự như vậy. Hôm nay, gánh nó đi ra ngoài chơi, cảm giác có chút quái quái, nhưng lại thật kích thích. Nhưng mà lúc ăn cơm, lại có chút không thoải mái nha, thật muốn che nó lại. Còn may không bị ai phát hiện, hì hì, thuận tiện, có một sao, tiên của ngáo chỉ. Lục Trang bà chấm. Phía dưới có mấy người trả lời. Người này lại nói vài câu tán tỉnh cợt nhã, ở lại phát ra một vài hình ảnh gợi cảm, có đuôi ở bên dưới. Lục Trăn nhìn hình ảnh, trong đầu hiện ra lại là một cái đuôi ngắn tủn trắng như tuyết, mịn màng xóa tung mượt mà, so với hình ảnh mấy cái đuôi này đẹp hơn nhiều. Chỉ là một dấu vết nhỏ như vậy, từ nương quần thiếu liên lộ ra. Phía trên nằm vòng eo tinh tế mỏng manh, làm hô hấp của hắn run rẩy kịch liệt. Bên cạnh còn có hai vết nõm sâu trên thắt lưng, ngón cái vừa vặn có thể bóp chặt. Vết nõm trên thắt lưng hay còn gọi là hõm Velus thường chỉ có trên cơ thể người phụ nữ. Tương truyền rằng ai sở hữu cô sẽ có một vẻ đẹp quyến rũ chết người, cùng với khả năng đặc biệt trong chuyện ấy nữa nhá. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tống Nhiên, ánh mắt vẫn luôn dạo quanh một vòng trên vòng eo của cậu. Ánh mắt sâu thẳm, Tống Nhiên không lấy được hóa đơn, tâm tình có chút phức tạp. Quay đầu nhìn lại, Đột Chanh đang nhìn chằm chằm mình. Ánh mắt hơi kỳ quái. Tống Nhiên suy nghĩ một chút, anh ấy đang nghĩ mình chắc không ăn nhiều như vậy, đang hối hận vì đã mời mình đi. Khổ, Tống Nhiên trong lòng bất an. Nếu không, để tôi chuyển tiền qua cho anh nha. Nam nhân đối diện không có phản ứng gì. Tống Nhiên để cao âm lượng một chút. Bao nhiêu tiền à? Nam nhân đối diện đột nhiên lấy lại tinh thần, đem úp màn hình điện thoại xuống bàn, âm thanh mang theo chút khàn khàn. Không cần. Lục Trăng mở miệng, mới phát hiện cổ họng khô đến mức đòi mạng. Hắn bưng ly nước lên, ngửa đầu. Dòng nước mãnh liệt rớt vào cuống họng, uống được một nửa mới phát hiện không thích hợp. Lục Trăng từ nhỏ đã tráng anh, nhưng không biết vì cái gì, hắn lại cảm thấy ly nước này đặc biệt ngọt lành ngon miệng. Phảng phất là mỹ vị trần gian khiến mọi người thèm ăn hơn. Rồi sau đó, nghe thấy một thanh âm yếu ớt. Cái kia anh lấy nộn đi rồi. Lục Trăng dương mắt, cách nắp pha lê trong suốt của cái ni, trên mặt thiếu liên tinh xảo nhờ một tầng hơi nước mông lung, càng hiện rõ da trắng môi hồng. Thiếu liên da trắng môi hồng nhìn hắn, tiếp tục yếu ớt nói. Cái ni này là của tôi. Lục Trăng ba chấm, càng khác. Thời điểm cơm nước xong xuôi, Tống Nghiên còn đang rối rắm mình ăn hết nhiều tiền của người khác như vậy. Lúc về, cậu thuận tiện cầm lấy chiếc áo khoác, lại thấy bức tranh Lục Trăng dừng một chút. Lục Trăng mờ mịt nhất nhìn phía sau cậu, mặc áo khoác vào. Tống Nhiên mỉm cười, mới vừa ăn xong có chút nóng. Lục Trăng mặc vào. Tiếng nói là nhẹ nhàng, nhưng không thể phản bác. Tống Nhiên quỳ ấy quỳ. Nga! Nhìn cậu ngoan ngoãn mặc áo khoác vào, che khuất vật nhỏ sau thắt lưng kia, Lục Trăng thuận sắc hòa hoãn rất nhiều, nhưng vẫn không yên tâm mà nhắc nhở. Đừng cởi ra trước khi về nhà. Dứt lời, nhấc chân hướng cửa mà đi. Trong đại sảnh,

một thân mình như kẻ lưu lạc đầu đường xó chợ, hai mắt dại ra nhìn ống kính, nhìn qua thập phần thê thảm. Tống Hiên nhìn nhìn, tưởng tượng các kẻ lưu lạc đầu đường này thành mình. Không được, tuyệt đối không được. Tống Hiên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lại nghe ngoài cửa vang lên một trận tiếng bước chân. Theo sau truyền đến âm thanh của La Kiệt Linh. Tống Hiên, cậu có khỏe không? À, không. La Kiệt Linh, đã bao lâu rồi còn chưa tắm xong sao? Đang làm gì thế? Bánh một phát sao? Tống Hiên, ba chấm. Cậu cân nhắc một chút lợi và hại. Nhục nhã nhắm mắt lại. Vân Đạm Phong Kinh nói. Một phát nào đủ à? Tôi chuẩn bị đến phát thứ hai rồi. Na Kiệt Ninh há to miệng. Wow, nội hại. Ngoài cửa cuối cùng cũng yên tĩnh. Tống Nghiên một mình yên lặng trốn trong phòng tắm, tiếp tục tự hỏi nhân sinh. Bất quá, cậu cũng chỉ tự hỏi 10 phút mà thôi. 10 phút sau, Na Kiệt Ninh lại chạy tới. Xong chưa nha? 20 phút sau. Xong chưa? 30 phút sau. Còn... mới vừa mở miệng, cách cửa nhà tắm đùng một phát được mở ra. Tống Nghiên đen mặt nhỏ bước ra ngoài. Không biết vì cái gì, Na Kiệt Ninh cảm thấy mông của cậu ta kẹp có chút hơi chặt. Tư thế đi đứng cũng có chút quái quái. Tống Nghiên nắm chặt mông, cẩn trương hề hề mà chớp mắt. Cậu nhìn cái gì? Na Kiệt Linh chuẩn bị nói chuyện, lại nghe Đường Húc Dịch. Tống Nghiên ra chưa à? Hắn liền vọt ra ngoài. Ra rồi. Đường Húc Dịch, nhanh, mau lại đây đi. Tống Nghiên vẫn còn đang bị thương, không thèm phản ứng. Làm gì? Na Kiệt Linh chạy tới như một cơn gió, kỳ quái mà liếc cậu một cái. Đấu địa chủ à, mới vừa không phải nói rồi sao, tắm rửa xong ra chơi đấu địa chủ. Tống Nghiên gắt gao kẹp chặt cái đuôi. Các cậu chơi đi, tôi đi ngủ trước. Na Kiệt Linh, Đường Húc Dịch yên lặng liếc cậu một cái. Hai người chúng ta chơi như thế nào? Tống Nghiên, ba chấm. Cậu vừa rồi có đáp ứng hai người sẽ đấu địa chủ. Hai người đó cũng chờ cậu lâu như vậy, về tình về lý đều không thể từ chối được. Huống hồ, một mình nằm trên giường khó tránh khỏi suy nghĩ miên man. Tống Nghiên đơn giản lên tinh thần chịu đựng nó. Mới vừa ngồi xuống, liền nghe Na Kiệt Ninh hứng thú bừng bừng. Tới, quy tắc cũ, thua cởi quần. Thua cởi quần. Ra đầu Tống Nghiên tức khắc tê rần, có một chút nhảy dựng lên, điên cuồng xua tay. Không được. Đường Húc Dịch đứng dậy, một phen ấn cậu xuống. Không, cái gì mà không, mau tới. Tống Nghiên liều chết trái dụa, cẩn trương che mông nhỏ. Không tới. Na Kiệt Linh cùng Đường Húc Dịch, hai người liếc nhau, tà ác mà xoay tay. Không tới đúng không? Vậy được, chúng ta trực tiếp cởi đi. Tống Nghiên chậm thàn, cậu chậm mặt một lát. Kia, các cậu cho tôi 2 phút. 2 phút sau, Na Kiệt Linh nhìn Tống Nghiên đi qua đi lại, hai mắt đánh giá cặp đùi của cậu, cũng chậm mặt trong chốc lát. Chân của cậu sao đột nhiên lại thô ra thế? Nào có. Tống Nghiên cố gắng chấn định. Còn chơi nữa hay không? Chơi. Thật bất hạnh, ván thứ nhất Tống Nghiên cùng Na Kiệt Linh cùng nhau thua. Đường Húc Dịch cười ha ha. Mau cởi. Na Kiệt Ninh nhỏ giọng chửi rủa. Tháo dây lưng, cởi ra quần, mặc một cái quần xà lỏng nghênh ngang ngồi xuống. Đối với Tống Nghiên, tới phiên cậu. Trước sự giám sát của hai người, Tống Nghiên chậm rãi đứng dậy, chậm rì rì mà cởi một cái quần, nổ ra một cái quần khác ở trong. Na Kiệt Ninh, Đường Húc Dịch, bà chấm. La Kiệt Linh không dám tin tưởng. Chỉ là một cái quần mà thôi, có cần phải cẩn thận như vậy sao? Phun tạo xong, hắn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Âm thầm quan sát một lát, hắn phát hiện một vấn đề. Trình Tống Nghiên vẫn như cũ rất thô. Thừa dịp Tống Nghiên chưa chuẩn bị, Na Kiệt Linh duỗi tay nhấc vạt áo của cậu lên nghỉ dài. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bên hông của Tống Nghiên tầng tầng nớp nớp, ước chừng bọc 7 cái quần. Đỏ, cam, vàng, lục, nam, tràm, tím khác nhau, không thiếu gì cả. Là Kiệt Linh dần hút dịch, cáo từ. Chương 16. Suốt một buổi tối, Tống Nghiên không thể nào ngủ ngon. Các loại ác mộng không ngừng loạn lập. Một chốc cái đuôi của cậu càng ngày càng dài, cậu phải đem cái đuôi quấn ở bên eo, một vòng lại một vòng. Một chốc nữa, lại mơ thấy một đám người đứng xung quanh mình, chỉ cho chó cái đuôi của cậu. Ngụy Tử Dương còn đề nghị đem cậu đưa vào vườn bách thú. Cuối cùng là một cảnh tượng, cậu bị nhốt trong lồng nhỏ, yếu bất lực, đáng thương hề hề nhìn ra bên ngoài. Ngụy Tử Dương cầm loa thét to. Mau đến xem à, ai đi ngang qua không nên bỏ qua. Tiếu thịt tươi đang hót mặt đuôi đây, vé vào cửa 2 đồng, sợ cái đuôi 2 đồng, toàn bộ chỉ cần 2 đồng thôi. Anh em tốt của cậu, Na Kiệt Tinh, một bên đấu địa chủ, một bên thu tiền vé vào cửa, quay đầu lại còn không quên cười hì hì. Mau, cởi quần. Tống Nghiên bị dọa tỉnh. Trong bóng tối, hắn run run hai tay, tìm tòi rờ rờ cái mông, nhẹ nhàng thở ra. Hồ, còn chưa dài ra. Vẫn là một cục bông ngắn ngủn, thẳng tắp mà ở phía sau mông. Nhóm lông trắng màu màu nổ tung từng cái một, ở trong ổ chăn run run hai cái. Tống Nghiên trong lòng hoảng thành một lùi, nhưng do cậu quá mệt nhọc, cầm cái đuôi ngắn ngủn trong tay, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Lần này không có nằm mơ nữa, cái đuôi nổ ra như một con nhím mơ hồ yên tĩnh lại. Tống Nghiên trở mình, cái đuôi nho nhỏ xuôi theo bờ mông, vô ý thức mà cuốn cuốn. Nhu thuận kề sát nàng da trắng nhụi. Theo hô hấp của cậu, hơi hơi phập phồng. Nửa đêm về trước không ngủ ngon, nửa đêm về sau ngủ tới ngon nành. Mới vừa chập mắt liền tới hừng đông. Tống Nghiên còn buồn ngủ mà ngáp một cái, vực dậy tinh thần bò xuống giường, bắt đầu vệ sinh cá nhân. Rửa được một lửa, Na Kiệt Ninh cầm cái thau đi tới. Sớm à? Đang chào hỏi, cái thau không cẩn thận cọ vào cái mông của cậu. Cái rắm, mông. Tống Nghiên đột nhiên nhớ tới, nhảy dựng lên, y như bị điện giật. Theo bản năng vươn tay che mông lại. Xong rồi, cậu quên cái đuôi này mất tiêu. Sẽ không bị La Kiệt Linh phát hiện gì. Che lại, cảm thấy không thích hợp. Cậu không dám tin tưởng mà chớp mắt. Hai tay ấn khắp nơi. Gì? Cái đuôi đâu? La Kiệt Linh kỳ quái mà nhìn chằm cậu, nhấc mắt một cái. Cậu làm sao vậy? Mới sáng sớm đã kỳ quái. Tống Nghiên căn bản không để ý đến hắn, chỉ hoảng loạn xông vào vệ sinh. Rầm một cái đóng cửa lại, cởi quần ra. Thật cẩn thận chu mông về phía gương. Trời ạ, cái đuôi của cậu không thấy. Trong gương là bờ mông trắng trắng nộn nộn lại bóng loáng, khung xương cùng với đường cong vô cùng xinh đẹp. Lại không thấy cái đuôi nhỏ đâu. Cho liền, sự việc ngày hôm qua là ảo giác sao? Tống Nghiên không thể tin được, lại một lần nữa nghiêm túc dò sạn một lần, lại tỉ mỉ quan sát hồi lâu. Nói thật, cậu sống 18 năm, đây cũng là lần đầu tiên cậu nghiêm túc xem thân thể của chính mình. Mông à, thiếu chút lửa đem cổ vặn gãy rồi. Rốt cuộc mừng rỡ như điên mà kết luận. Nga, cái đuôi nhỏ thật sự không có nha. Má ơi, con rốt cuộc bình thường, ngô. Tống Nghiên ở trong WC kích động mà xoay vòng vòng, sau đó vui vui vẻ vẻ chạy tới ăn cơm sáng. Tại một nơi khác trong thành phố, Đỗ Minh Khải so với cậu còn kích động hơn. Tu vi của hắn thế nhưng tăng lên. Đô Miện Khải vốn chỉ là một cây lớn nhỏ mọc ở trên núi, không nhà không cửa, cũng không có tổ tiên. Khả năng tu luyện so với nhóm động vật tu luyện thành yêu thì gian lan hơn rất nhiều. Những năm gần đây, linh khí càng ngày càng thiếu thốn, hắn thiên tư không cao, bị dừng lại ở một bình cảnh tận 10 năm trời, không có một chút tiến bộ. Không ngờ rằng sáng hôm nay, hắn thế nhưng cảm giác được tu vi nhiều lắm trì trệ không tiến bộ được của hắn, thế nhưng tăng thêm một đoạn thiệt dài, mơ hồ muốn đột phá. Tim Đỗ Minh Khải đập đến kịch liệt. Hắn bắt đầu nghĩ ngày hôm qua linh khí xung quanh hắn đột nhiên tăng gấp bội, nhịn không được lớn mặt suy đoán một phen. Chẳng lẽ linh khí muốn sinh sôi rồi sao? Hắn nhanh chóng bay vào app dành cho chúng yêu, thật nhanh đăng một bài đăng. Các vị, mọi người có cảm giác từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều ngày hôm qua linh khí đột nhiên tăng thêm vài lần hay không? Lớn mặt suy đoán linh khí muốn sinh sôi rồi. Buổi sáng khoảng thời gian này là lúc chúng yêu tu luyện, lúc này lượng truy cập không cao, bất quá cái chủ đề này của hắn cũng hấp dẫn vô số người. Một là linh khí tăng lên vài lần, thiệt hay giả? Hai là cùng không cảm giác được, hoài nghi LZ Goli. Ba là linh khí sinh sôi, ha hả, đang nằm mơ sao? Đỗ Minh Khải hỏi chấm. Hắn giật giật môi. À, tôi cũng không tin các người thật không có cảm giác được. Thấy hắn còn nửa gạt, nhóm yêu không thể nhìn được nữa, sôi nổi. Cuộc! Đỗ Minh Khải, bà chấm. Không đúng à, khoảng thời gian đó ngày hôm qua, linh khí thật sự dư thừa à. Toàn thân đều vô cùng sảng khoái, liền lỗ chân lông không nhịn được, muốn mở ra, liên tiếp hấp thu thật nhiều, thật là một trải nghiệm tuyệt vời. Chẳng lẽ thật sự chỉ có một mình hắn cảm giác được? Hắn ngày hôm qua đã làm những cái gì à? Ngày bình thường, ăn cơm, ngủ, quay quảng cáo. Ngày hôm qua, nhớ cứ ăn cơm, ngủ, quay quảng cáo. Không có gì khác ngày thường à? Đỗ Minh Khải nghĩ muốn ban đầu cũng không ra nguyên nhân, liền không rối rắm nữa. Kết quả, vài ngày sau, tâm tình hắn còn kích động hơn so với lần trước cả trăm lần. Run rẩy đôi tay, lại một lần nữa truy cập vào diễn đàn, tiếp tục đăng một status. Ta đột phá à, bởi vì ta ăn một muỗng sốt thịt bò. Nội dung bài viết rất bắt mắt. Các vị yêu hữu, ta đã ở đây rồi, lại đây rồi đây. Mấy ngày hôm trước, tại hạ có đăng bài, mọi người còn nhớ không? Đúng vậy, ta là người cảm thấy linh khí trở lên lồng đậm. Hôm nay cảm giác này lại xuất hiện thêm một lần nữa. Ta hoài nghi chuyện này có liên quan với một thiếu niên thần kỳ. Đó là một thiếu niên có bộ dáng rất xinh đẹp. Làn da cậu ấy trắng đến nỗi muốn phát sáng. Ngũ quan tinh xảo giống như tiên tử đến từ dị giới. Nông mi. Nơi này tỉnh lược 1000 từ khen ngợi. Tóm lại, chỉ cần ở bên người cậu ấy, linh khí nhìn trở lên vô cùng nồng đậm. Hảo, tới trọng điểm rồi. Thiếu niên này đáng yêu tới mức không giống nhân loại này đút cho ta một muỗng sốt thịt bò. Đương nhiên, muỗng sốt thịt bò này vô cùng mỹ vị. So với những món ăn mà ta đã ăn qua từ trước tới giờ, càng mỹ vị hơn nhiều. Chính là các người đã biết xảy ra chuyện gì không? Ta đột phá bình cảnh. Bình cảnh đã tra tính ta 15 trời, nên nhẹ nhàng đột phá như vậy. Hiện tại, Đỗ Minh Khải phi thường kích động. Hắn không có nói giỡn. Lần quay trước với vị Ngụy Tử Dương mà gián đoạn, không thể quay lên thay đổi người rồi mới tiến hành quay. Hắn là người không có kiên nhẫn. Nếu là ngày thường gặp phải tình huống này, khẳng định sẽ lỗi trận đôi định. Nhưng lần này, không biết vì cái gì, nghĩ đến lần quay tiếp theo sẽ nhìn thấy thiếu niên tên Tống Nghiên kia, hắn chẳng những không có lửa điểm, không kiên nhẫn, ngược lại còn phi thường mong chờ. Nhưng mà, ngay sau khi quay xong, hắn khiếp sợ phát hiện, không hiểu vì sao linh khí xung quanh lại nhiều thêm vài lần. Càng không thể tin được chính là, Giữa trưa, Tống Nghiên nhìn thấy hắn nheo mắt thèm bữa trưa, liền cho hắn một muỗng sốt thịt bò mà cậu mang theo. Sau đó, hắn đã đột phá. Này con mẹ nó quá thực quá thần kỳ, chưa từng nghe qua. Status được đăng lên, liên tục có yêu quái comment. Lúc này, hắn nói đến mức có sách mách có trứng. Tuy như cứ có rất nhiều yêu không tin tưởng, nhưng cũng có số ít nửa tin nửa ngờ. Đỗ Minh Khải chọn một nầu, lưu loát mà đánh một bài viết thiệt dài. Trong đó 90% là những lời ca ngợi thiếu niên đó. Vừa mới chuẩn bị đăng lên, kết quả trên màn hình hiện ra một giao diện cảnh báo. Quản trị viên 3. Hệ thống nhận báo cáo ẩn danh. Bài đăng của bạn là một thông tin giả dối. Tài khoản của bạn sẽ bị chặn trong vòng 7 ngày. Đỗ Minh Khải 3 chấm. Đẹp. Con mẹ nó là ai không biết xấu hổ, thế nhưng rì bọt ta. Trong căn phòng khóa kín, dù ứng giảng không biết xấu hổ, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm di động của mình, sau khi thấy hệ thống nhắc nhở, nhẹ nhàng thở ra. Rì bọt thành công. Cảnh Trư thở phì phì. Mẹ nó, nguy hiểm thật. Gia hỏa này thiếu chút nữa làm bại lộ tung tích của nhái con rồi. Cũng may hai ta nanh tay nhẹ mắt. Thấy bài đăng này, lập tức report. Dù ứng tránh sắc mặt nặng nề như cũ. Còn chưa được. Người xem trong bài đăng này đi, có mấy con yêu đã mơ hồ đánh ra rồi. Cảnh Dư tức khắc khẩn trương. Kìa, làm sao bây giờ? Dù ứng tránh vững vàng ứng đối. Đăng ký ác khác. Nói câu chuyện đi xa. Cảnh Dư thở dài. Không hổ là cáo già à, quá không biết xấu hổ. Dù ứng giảm ha hả, cũng thế. Vì thế hai con đại yêu không biết xấu hổ, lập tức bẻ lái, hướng đi của bài đăng cuối cùng biến thành như vậy. Lại bị một bình cảnh làm cho phát điên, quá đáng thương rồi. Nào trên tình cảm chân thực như vậy sao? Lừa dối chút thôi, đâu phải cây bút ác lắm đâu. Tới thời kỳ kinh nguyệt rồi sao? Mỗi tháng sẽ có mấy con yêu nhàm chán đăng mấy cái tin này. Chúng ta đâu có thèm để ý đến đâu. Có thời gian không bằng về nhà đánh một giấc cho đã. Vừa nhìn là biết đây là một con yêu lưu lạc ngoài đường rồi. Nầu trên có mấy cái tin thật nà ha ha ha. Cười chết bốn yêu yêu. Khuyên các ngươi việc tu luyện gì đó bỏ sang một bên đi, nâng cao chỉ số thông minh mới là việc cấp bách. Giải quyết xong một hồi nguy cơ, hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Dù ứng giản đã phỏng đoán được một chút thông tin, tên kia hẳn là cây lấm nhỏ đi. Cảnh Dư, độc chế hắn ta đi. Chà, thật sự có độc. Dù ứng giản chậm mặt. Chúng ta về sau càng phải cẩn thận hơn, phải luôn để ý quan sát các hướng đi, để tránh cho bọn tiểu yêu biết được rồi như ông vớ tổ chạy tới, khiến Điền Hà sợ hãi. Cảnh Dư thu lại thần sắc kiêu ngạo, nghiêm túc nói. Đúng vậy, đến khi nhái con biến hình hoàn toàn, chúng ta phải bảo vệ bí mật này. Cuối cùng, mắt hắn nấp nánh, không biết bản thể của nhái con là bộ dáng gì, nhất định siêu đáng yêu. Dù ứng giản nghe vậy cũng là đạm cười một cái thấp giọng. Vẫn còn một năm nữa. Trong thanh âm thế nhưng mang theo đồng dạng chờ mong. Bản thể của Điện Hạ sẽ là bộ dáng gì đây? Mặc dù có ghi lại trong nhưng bản cổ huấn, nhưng nếu có thể may mắn nhìn thấy, đó chính là phúc vận tu luyện mấy đời mà ra. Hai yêu an tĩnh náo bổ trọng chốc lát, khóe miệng không hẹn mà cùng, treo lên một tia cười ôn nhu, si hán. Si hán rất nhiều. Cảnh Dư đột nhiên nhớ tới một sự kiện phi thường trọng yếu. Hắn nuốt nuốt nước miếng. Nãy nói tiếp, món sốt thịt bò mà cây nấm kia nói, người thử qua chưa? Tống Nghiên không có cái đuôi, tâm tình tốt đến bùng nổ. Vì muốn ăn mừng đã hồi phục, cậu còn bỏ một số tiền khổng lồ mua một cân thịt bò, chạy đến trong phòng bếp mân mê nửa ngày, tự mình làm một vài sốt thịt bò, chuẩn bị khao chính mình vì tìm được đường sống trong chỗ chết. Tuy rằng tay nghề của cậu kém một chút so với viện trưởng nãy nãy, nhưng vẫn thực sự rất là mỹ vị. Đại khái do thèm quá nâu, mấy ngày nay Tống Hiên đều mang theo bên người. Lúc quay quảng cáo còn đóng gói một túi mang theo. Lúc ăn cơm trưa cậu liền múc một muỗng trộn trong cơm, khỏi phải nói nó thơm như thế nào. Mùi hương bay đến khuôn mặt già nua của đạo diễn, sau đó thật cẩn thận chạy tới trước mặt cậu, nói có thể ăn một muỗng hay không. Nhà anh, Na Kiệt Ninh ngồi trên ghế, nhìn Tống Nghiên trộn sốt thịt bò vào cơm ăn đến ngon lành, lại nghĩ tới lúc trưa khi Đỗ Đạo diễn anh một sốt thịt bò, biểu tình rất giống như được đã thông hai mạch, nhâm đốc, nửa tin nửa ngờ, ăn ngon như vậy sao? Trong miệng Tống Nghiên toàn là cơm với cơm, không rảnh trả lời hắn, chỉ lặng lẽ mà gật đầu. Ăn ngon. Hơn nữa, không có cái đuôi, tâm tình cậu càng tốt hơn. Tâm tình tốt lên, ăn uống càng thấy ngon miệng nha. Na Kiệt Linh, thành công bị gọi lên hứng thú. Cho tôi nếm thử với. Tống Nghiên nhìn hũ sốt thịt bò, chỉ còn một nửa, chịu đựng đau lòng, múc một muỗng cho hắn. Cho dù cậu rất keo kiệt, nhưng đối với anh em, cậu vẫn là rất hào phóng. Na Kiệt Ninh bắt trước cậu, trộn vào trong cơm, ăn hai muỗng. Tống Nghiên vẻ mặt mong chờ. Hương vị thế nào, có phải cực ngon hay không? Na Kiệt Linh, không tồi. Không tồi là thật sự không tồi. Rất hợp ăn với cơm, nhưng nà, biểu tình của Đỗ đạo diễn lúc ăn muỗng kia cứ như muốn thăng thiên. Na Kiệt Linh thiệt tình không hiểu được. Đang nghĩ ngợi, nên thấy Cảnh Thiên Vương cùng với Dụ Ảnh Đế, mỗi người bưng một hộp cơm đi về hướng này. Học viên ở đây nhanh chóng đứng lên chào hỏi. Dụ Ảnh Đế cười, ngồi. Nói xong cùng với Cảnh Trư ở bên cạnh Tống Nghiên ngồi xuống. Hai người một trái một phải đem Tống Nghiên kẹp ở chính giữa. Ánh mắt chờ mong rơi xuống hũ sốt thịt bò trên bàn. Tống Nghiên bị nhìn chằm chằm đến nỗi không biết làm sao. Theo tầm mắt của hai người cân nhắc một lát. Ngộ, náo sự muốn ăn sốt thịt bò tương. Ánh mắt Cảnh Dư sáng lên, bờ môi run rẩy. Có thể chứ. Mới vừa nói xong bị Dụ Ứng Giản hung hăng giẫm một chân. Dụ Ứng Giản cảnh báo mà liếc hắn một cái, mỉm cười. Muốn nếm thử một chút thôi. Cảnh Dư che che lại chồ chồ như chú thỏ đáng thương, rụt rè cười một cái. Đúng vậy, nếm nhiều một chút cũng không sao đâu. Tống Nghiên, ba chấm. Tống Nghiên, cái người từ nhỏ đã đặc biệt che chở thức ăn, còn chưa nói tới sốt thịt bò đối với cậu quý giá như vậy. Cậu nhìn hố sốt thịt bò, đã sắp thấy đấy, đáy mắt nổ ra tí xíu luyến tiếc. Nhưng thực mau lại âm thầm phi phi hai tiếng, sâu sắc vì nhổ sự keo kiệt của mình. Cảnh náo xưa cùng Dụ náo xưa đối với cậu tốt như vậy, mỗi ngày đều nỗ lực dạy cậu ca hát nhảy múa, sao có thể nuyến tiếc một muỗng sốt thịt bò như vậy chứ? Vị nhổ xong, Tống Nghiên cầm lấy chiếc muỗng nhỏ bên cạnh, múc lên một muỗng sốt, im lặng trong 2 giây, sau đó bàn tay bé nhỏ run rẩy trong bí mật. Ảnh Đế Thiên Vương trơ mắt nhìn một muỗng sốt thịt bò lớn, nhưng bị ruộng mà chỉ còn một muỗng nhỏ, đau lòng rất nhiều, nhanh chóng ngoan ngoãn dâng hộp cơm của mình lên, vô cùng thành kính nghênh đón sự ban thưởng của yêu vương điện hạ. Na Kiệt Linh ngồi ở đối diện hai người, hắn nhìn hai vị nam thần cao cao tại thượng, vô cùng cẩn thận tiếp nhận muỗng sốt thịt bò, gấp đến nỗi không chờ được, múc một đũa bỏ vào trong miệng, bắt đầu lộ ra biểu tình sắp phi thăng tới nơi. Na Kiệt Ninh, bà chấm. Này mẹ nó, cái này ăn rất ngon sao? Chương 17. Ban đêm, Weibo hiếm khi có động tĩnh của Cảnh Thiên Vương vang lên một status. Tuân thủ theo phong cách nhất quán của Duệ Khắc Huyễn, Cảnh Dư đăng lên Weibo bốn từ: cực phẩm nhân gian. Các fan đâu thèm quan tâm 3721 cái gì đâu. Vừa thấy nam thần phát Weibo, lập tức nhanh chóng bình luận a xong mới phát hiện có cái gì đó không đúng. Gì hình ảnh đó là sự kiện phi thường gì đây? Như thế nào lại là hũ sốt thịt bò? Lại sắp hết đấy đấy rồi. Trước đó là một cái quê bùa với chai nước khoáng, lần này lại là một hũ sốt thịt bò sắp tới đáy. Phong cách của Lam Thần đang lúc người hâm mộ không hiểu lỗi, dù ảnh đế phát quê bùa. Quê bùa của Cảnh Dư tuy rằng ít đăng bài, nhưng một tháng cũng đăng ít nhất một bài. Nhưng từ lúc dù ảnh đế đăng ký tới nay, cơ bản không có động thái nào. Các fan còn hoài nghi rằng trong điện thoại của Dụ Ánh Đế còn không có cái app này. Mọi người hưng phấn chạy đến Weibo của Dụ Ánh Đế, đang muốn theo thói quen màn a to a. Kết quả lại phát hiện không đúng chỗ nào. Ánh Đế càng cao lãnh, trực tiếp viết hai từ: hạnh phúc. Tương tự, cũng là một lọ sắp thấy đáy sốt thịt bò. Người hâm mộ nhìn hai hũ giống y chang nhau, chỉ là góc độ của sốt thịt bò khác nhau mà thôi. Cùng nhau chậm rãi gõ ra một dấu hỏi chấm. Là một quảng cáo mới sao? Sốt thịt bò, quảng cáo, hai người đó có phải đang hiểu lầm gì hay không? Ồ, chúng tôi cũng muốn tự sướng. Cái loại Sudoku này không cần sốt thịt bò. Cho nên chỉ có một mình tôi âm thầm nuốt nước miếng sao? Hai nam thần cùng quảng cáo, cảm thấy đó không đơn giản là sốt thịt bò bình thường nha. Nội trong một phút đồng hồ, tôi muốn tất cả tư liệu về sốt thịt bò này. Nhưng mà cư dân mạng tìm kiếm hết tất cả các thông tin cũng không giải mã được hũ sốt thịt bò này là thương hiệu gì. Đang lúc mọi người hứng thú bừng bừng, một cái hot search đã lọt vào top 10. Hashtag Tống Nghiên giả dối trong trại tập huấn. Ngô Nhân Tiết 5. Đại Dưa, kỳ trước của Nhật Ký GXSE Nam Bộ tổ tiết mục cắt đuôi biên tập. Vì muốn để cho SE có sự tương phản dễ thương, còn rất thành công thu hút được không ít view. Mỉm cười. SE là viết tắt của Song Yang, tức là Tống Nghiên. Tuy rằng dùng từ viết tắt, nhưng điều này cũng quá dễ đoán. Trong kỳ trước của trực nhật ký tập huấn rating cực cao, không chỉ bởi vì ảnh đế Thiên Vương gia nhập, còn bởi vì trong tiết mục này, Tống Nghiên phô ra thiên phú vận động vượt qua người thường. Sau khi phát sóng, nhân khí của Tống Nghiên tăng mạnh, hấp dẫn không ít fan. Quả nhiên cư dân mạng đã đoán được. Nếu phiên dịch đúng, thì đó là nhật ký tập huấn Tống Nghiên đi. Trời ạ, cái này mà cũng có thể giả bộ sao? Tôi chỉ xem video đó thôi là lọt hố của bé con Nghiên Nghiên rồi. Thêm nữa, thiếu liên nhan sắc tuyệt mỹ, tế bào vận động sáng chói như ánh mặt trời. Lúc ấy tôi nhìn đã mê, cảm giác không có khả năng là giả đi. Trên nào quá ngây thơ rồi, lại video này, muốn làm giả cũng không phải không thể. Lúc bọn họ biên tập là lúc bạn đang ăn cơm mà, sao có thể thấy? Khó trách lúc đó tôi cảm thấy kỳ quái, chạy cũng quá nhanh đi, vận động viên chuyên nghiệp cũng không đuổi kịp. Đạo đức thối lát gì đó, làm idol thì nghiêm túc ca hát nhảy múa đi, còn phải biên tập giả bộ các kiểu, cả đời đen thui. Cư dân mạng chẳng những ném đá chửi bới ở bên Weibo Ngô Nhân Tiết, còn tổ chức thành đoàn thể chạy đến Weibo Tống Nghiên spam hàng loạt. Tống Nghiên hình tượng quá tốt, biểu hiện trong mấy kỳ phát sóng đều vô cùng sáng lạn, nhân duyên người qua đường cũng không tệ. Phương Phương không để tâm quá nhiều vào nhân khí của Tống Nhiên, mỗi lần xuất hiện thì hầu hết biểu hiện muốn ném màn hình khiến các fan đều rất vui. Ai ngờ đêm nay lại đột nhiên tràn ra rất nhiều anti-fan, làm cho cô trở tay không kịp. Phương Phương nhanh chóng kêu gọi nhóm chị em trong fan club hàng loạt chiến đấu. Cực cực khổ khổ có một hàng dài các từ phản bác liền bị một anti-fan đánh trả. Phỉ báng, dẹp cái suy nghĩ đó đi, ta thấy điều này rất rõ ràng làm sáng tỏ. Nếu biên tập không có ác ý các lỗi làm giả, thì tổ tiết mục trực tiếp tung video gốc nạ được. Nhưng ngươi nhìn xem, đến bao giờ, đến bây giờ có động tĩnh gì không? Tổ tiết mục bên này chính xác là đang muốn tung video gốc ra, nhưng mà tìm mãi không thấy. Ngô Bân nhíu mày, sao lại thế này? Nhân viên công tác gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Không biết, rõ ràng là đặt trong folder này, nhưng hiện tại chính là tìm không thấy. Ngô Bân đau đầu khủng khiếp, giận dữ nói, nhiều kỳ phát sóng như vậy, chỉ có kỳ này là biến mất, cậu chơi tôi đúng không? Nhân viên công tác nao nao mồ hôi hột, để tôi tìm lại lần nữa. Ngụy Tử Dương đứng bên ngoài, cách cánh cửa khép hờ, cuộc nói chuyện bên trong không hề đứt đoạn mà tuyệt đối truyền tới. Hắn nhận thần các khuôn mặt giấu trong bóng tối, không rõ thấy thần sắc trên mặt. Một nát hắn xoay người, khóe môi treo lên một tia cười âm trầm. Sau khi tin tức được đưa lên, tổ tiết mục thực ra cũng nhanh chóng thanh minh. Nhưng cũng chỉ là lời nói mà thôi. Đối mặt với yêu cầu đưa ra video gốc của các fan, tiết mục tổ chức sau không đáp lại, Phương Phương hiện tại gấp đến sắp khóc. Fan club của cô mới vừa thành lập không bao lâu, lúc này bị ném đá rất nhiều, dần dần lực bất tòng tâm. Nhìn từng cái bình luận trên mạng, cô tức muốn nổ phổi, nhưng cố tình lại không đưa ra được chứng cứ hữu lực gì để phản bác đối phương. Một người ngồi trước màn hình máy tính, nghẹn đến mức đỏ mặt tía tai. Đang sốt ruột, đột nhiên trong fan club điên cuồng vang lên. Tiếp theo đó là một tiếng tít tít, giống như đang bị ai đó spam. Trong lòng Phương Phương căng thẳng, chẳng lẽ lại có tin tức xấu. Cô banh khuôn mặt nhỏ, click mở, vừa thấy tức khắc ngây ngẩn cả người. Dù anh đế đã phát một cái video, trả lại trong sạch cho bé con. Phương Phương che trái tim nhỏ đập bằng bằng, nhanh click mở Weibo, truy cập vào Weibo của dự ứng giản. Quả nhiên, status về hú sốt thịt bò đã được thay thế bằng một đoạn video ngắn quay bằng điện thoại. Trong video, bé con nghiêng nghiêng nhà cô mặc một bộ trang phục thể thao, vẻ mặt thoải mái mà hoạt động khớp xương. Xung quanh có tiếng cố lên truyền đến, cậu quay đầu lại, hướng về phía thanh âm cười một cái. Ánh mặt trời chiếu vào ánh mắt đang cười của thiếu niên, đôi đồng tử trong vắt càng trở lên sáng hơn. Nghiêng người, làn da trắng nón dường như phát sáng dưới ánh mặt trời. Bé con nghiêng nghiêng dưới ống kính của ảnh đế cũng quá đẹp rồi. Nói thật, nếu không phải sốt ruột xem nội dung, Phương Phương nhất định sẽ nhấn nút tạm dừng rồi liếm nhan sắc đó. Giây tiếp theo, trọng tài hô bắt đầu. Cậu ấy làm động tác xuất phát, thả người nhảy dựng. Cả người nhẹ nhàng mà nhảy cao, vượt qua xà ngang. Không hề mang theo một chút khó khăn mệt nhọc nào. Một mảnh xung quanh không thể tưởng tượng được mà kinh hô. Wow! Tống Nghiên ngượng ngùng mà sờ sờ cái ót, trong mắt như cứ mang theo ý cười. Đi ra khỏi khu vực nhảy, cùng người bên cạnh nói cái gì đó. Đến nỗi bên cạnh là ai, cô thật sự không biết. Bởi vì toàn bộ video này chỉ có duy nhất một mình bé con nghiêng nghiêng. Các fan được thỏa mãn thị giác rồi. Này không phải video này xuất phát từ tay ảnh đế, Phương Phương còn tưởng đây là video của một fan cuồng. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Bé con nghiêng nghiêng nhà cô rốt cuộc cũng trong sạch rồi. Xuất phát từ điện thoại di động, video gốc của Apple. Không có bất kỳ dấu vết cách lỗi biên tập gì, là tự tay dù anh đế quay. Có chứng cứ nào mạnh mẽ hơn cái này nữa không? Ô ô ô. Phương Phương còn chưa có ô xong. Phan Lương lại một lần nữa nổ tung. À à à, Cảnh Thiên Vương, Cảnh Dư, Cảnh Thiên Vương cũng phát quay bùa. Bé con nghiêng nghiêng cũng giống như trước, cũng dáng người đó, cũng là thủ pháp quay phim của người hâm mộ. Chẳng qua lần này nhảy cao đổi thành chơi bóng rổ. Sức bật kia, sức mạnh bùng nổ kia, cái tốc độ chạy kia, đờ mờ, mấy cái này không có trong chương trình nha. Mẹ nó, mấy cái này so với trong chương trình càng xoái hơn nữa. Phương Phương muốn quỳ xuống, đem video ngắn ngủn mấy chục giây kích động đến tột đỉnh. Ấy vậy mà cái vị Cảnh Thiên Vương này còn bình luận một câu. Còn muốn không, chỗ này của tôi còn rất nhiều. Vì thế, nhóm anti-fan hoàn toàn câm miệng. Này mẹ nó, chính là một búa bóp vào mặt sao? Thế nhưng, các fan đã đổ xô đến quê bùa của Cảnh Dư. Muốn thật nhiều nha. Nga, bé con của tôi quá xoái, quá sức tưởng tượng của tôi rồi. Cảnh lão sư, giao video ra, nếu không tôi giết. Nói thật, lần đầu tiên cảm thấy anti-fan nó không sai, tổ tiết mục đúng là cách nối biên tập như kích chó. Bé con nhà tôi xuất sắc như vậy, thế này mà không thấy đâu. Phương Phương dẫn theo tập thể fan cuộn hoàn báo tổ, cuộn hoàn xong phát hiện có cái gì đó quái quái. Cho lên trong tay Cảnh Thiên Vương cùng Dụ Ánh Đế, vì cái gì lại có video của bé con nghiêng nghiêng? Vẫn là theo góc nhìn của fan tiến hành tự động cắt ghép. Trọng điểm là, thế nào cũng cảm thấy trong video mang theo lòng động, yêu. Các fan trầm mặc, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Bất quá, còn không kịp suy nghĩ ra nguyên cớ gì, đã bị một cái Weibo khác hấp dẫn toàn bộ chú ý. Nhìn xem tôi phát hiện ra cái gì, đồng hồ tiểu cao ca mà ta đã tìm thật lâu rồi, thế nhưng là tống nhiên, mẹ rốt cuộc cũng tìm được con rồi, video. Cái video này rõ ràng là người qua đường quay lén, thành phố hơi cũ, con đường nhỏ hẹp, đột nhiên trên màn ảnh xuất hiện một chiếc áo thun trắng quần đen. Không, là một thiếu liên nốc xoáy. Cậu ấy vèo một cái đuổi theo một đại hán xăm trổ đằng trước, ưỡn ngực nhỏ. Đứng lại, ngươi đừng chạy. Ngô, ngươi cướp cái đồng hồ đeo tay, trả lại đây. Đại hán xăm trổ kia thình lình xoay người, tung cú đấm vào người thiếu liên. Phương Phương sợ tới mức lập tức kinh hô ra tiếng, hai tay nhanh chóng che mắt lại, không dám xem tiếp. Chờ tới lúc cô mở mắt ra, nhìn thấy thiếu liên đang cưỡi trên người đại hán xăm trổ, đem hắn đánh thành đầu heo. Còn thở vì vị, tôi phải lấy lại cái đồng hồ cho người ta. Tiếp theo, vươn tay lấy cái đồng hồ có giá trị xa xỉ từ người đại hán xăm trổ. Thời điểm đứng dậy, Phương Phương rốt cuộc cũng nhìn rõ diện mạo của cậu. Thế nhưng là bé con nghiêng nghiêng nhà cô nhà. Miệng của anh Tiêu Phan khép càng chặt hơn. Mẹ nó, tốc độ này còn nhanh hơn nhiều so với trăm chương trình. Có thể thấy rằng, trong tiết mục đó cậu ấy căn bản chỉ đang chơi mà thôi, căn bản là không dùng sức. Này mẹ nó nhanh đến mức nào? Hơn nữa thủ pháp đánh nhau này. Một giờ sau, bên phía cảnh sát chia sẻ video này lên Weibo. Bình An Bình Thành Năm. Một thiếu liên họ Tống đã anh dũng chiến đấu với tên cướp hung dữ, thành công lấy lại chiếc đồng hồ quý báu trị giá 100 vạn, cũng đã trả lại cho người mất. Năng lượng tích cực này của xã hội chúng ta cần phải lan tỏa. Đêm khuya, cái tài khoản tố cáo kia in nặng xóa bài. Mấy anti fan mấy tiếng trước kia điên cuồng sỉ nhục cũng in nặng xóa bình luận. Quần chúng bắt đầu buôn dưa lê về một màn đặc sắc này. Các fan ưỡn ngực điên cuồng vui mừng. Nên được các hashtag được thay thế lên hotshot. Hashtag Cảnh Dư dù ứng giản quay video trong góc nhìn của fan.

so sánh giá trị vũ lực một chút, vẫn là quên đi. Hai người dương cung bạc kiếm lại nghe thấy một tiếng chuông điện thoại vang lên. Tống Nhiên nhìn di động, là điện thoại của viện trưởng Tiểu Lão Thái. Cậu nhớ tới cái gì, đôi mắt sáng lên, nhanh chóng bấm gọi. Viện trưởng nại nại, nàng muốn đem xuất thịt bò cho con sao? Ngụy Tử Dương là kiệt định, bà chấm. Từ từ, hiện tại là thời điểm nhớ thương xuất thịt bò sao? Đầu kia điện thoại lại là một trận hỗn loạn. Tiếng khóc của trẻ con, tiếng kêu, tiếng chói tai của đồ vật bị ném. Qua vài giây mới nghe được âm thanh già lùa mang theo khủng hoảng của Tiểu Náo Thái. Nhìn nhìn, mau, mau trở lại, xảy ra chuyện lớn rồi. Tống Nhiên nhanh chóng tới trước cô nhi viện, liền nghe được thanh âm đồ vật bị đập ở bên ngoài, ở bên trong. Còn có tiếng khóc của trẻ con truyền ra. Tống Nhiên nhanh chóng đẩy, vừa chạy vào trong liền hoảng sợ. Mấy tên cao to xăm trổ đầy mình đứng bên ngoài viện, hai tay khoanh lại, một bộ dáng hung thần ác sát. Bên cạnh là mấy đứa nhỏ sợ hãi co rúm ôm lấy nhau, trên mặt đầy nước mắt. Một tên xăm trổ bấm lỗ tai rống lên, con mẹ nó thật phiền, mau lín cho ta. Mấy đứa nhỏ nháy mắt bị dọa sợ đến ngậm chặt miệng nhỏ lại, không dám khóc thành tiếng. Từng giọt nước mắt lơi hốc mắt không nhịn được mà rơi xuống. Viện trưởng Tiểu Lão Thái liền ôm lấy không sót một đứa nào, liên tục lui về phía sau. Các ngươi làm gì? Tôi báo cảnh sát bây giờ. Xăm trổ cười lạnh một tiếng. Báo cảnh sát? Được đó, tiểu tử này, trong ví tiền của tao. Tao đang muốn đưa nó lên cục cảnh sát đây. Bà báo cáo đi. Nói xong cùng với mấy tên xăm trổ kia cười ha ha lên. Viện trưởng Tiểu Lão Thái tức giận đến run run. Người nói bậy. Sao lại đổ oan cho mấy đứa ở đây? Mấy ngày hôm trước con cúp lướt cúp điện, ban đêm thì ném thủy tinh vào chúng tôi. Hiện tại con đổ oan mấy đứa trẻ trong viện trộm tiền. Con không phải các người đang muốn phá bỏ lời lạy di chuyển sao? Thủ đoạn bi ổi như vậy, con muốn xấu hổ hay không? Xăm trổ không thèm để ý mà ha hả hai tiếng. Cái gì mà cúp nước cúp điện ném thủy tinh? Cẩn thận ta tố cáo bà, tội bôi nhọ. Tiểu Lão Thái càng tức giận đến phì phì hai tiếng. Tôi quá không biết xấu hổ. Sắc mặt xăm trổ biến đổi. Hắc, ta nói cho bà này Tiểu Lão Thái, muốn nhổ nước bọt vào ai thì lên ngó nhìn mặt xem, coi ta có tẩm chết bà không. Nói xong, liền nắc nắc hai cánh tay đầy cơ bắp, tiến lên phía trước hai bước, cùng tung cú đấm về phía Tiểu Lão Thái. Mắt thấy nắm đấm sắp vung tới, còn chút nữa, cánh tay xăm trổ liền bị chế trụ. Chế trụ hắn là một thiếu niên trắng trẻo xinh đẹp, ưỡn ngực, bàn tay nhỏ đang tức giận mà nắm lấy cú đấm của hắn. Bọn nhỏ hoan hô ra tiếng. Tống Nhiên ca ca. Xăm trổ sửng sốt. Ngay sau đó đám xăm trổ kia liền ồn ào cười to. Ha ha ha, Lão Thái bà, đây là người mà bà gọi đến giúp đỡ sao? Cười chết ta. Ha ha ha. Viện trưởng Tiểu Lão Thái, bà chấm. Bà thật sự là không có biện pháp. Mới gọi điện thoại cho Tống Nhiên. Trẻ con lớn lên ở cô nhi viện này không nhiều lắm, ở lại thành phố này cũng chỉ có mấy người. Bà cũng gọi điện thoại cho đứa khác, nhưng khoảng cách quá xa không tới đây kịp. Lúc này nhìn Tống Nhiên gầy gò đứng trước mặt che chở mấy bà cháu, lại nhìn thấy mấy người đối diện cao to xăm trổ, trong lòng Tiểu Náo Thái nếu biết như vậy thì không gọi làm gì. Trời ạ, à, sao bà lại hồ đồ như vậy? Sao lại gọi cho Tống Nhiên cơ chứ? Thân thể Nhiên Nhiên nhỏ yếu như vậy, làm sao mà địch nổi mấy tên cao to kia? Này. Tiểu Náo Thái tức khắc hoảng sợ. Tống Nhiên, con mau đi mau. Tống Nhiên, con không đi. Xăm trổ ha hả hai tiếng, kêu mày đi mà mày không đi. Xăm trổ khác tiến lên một bước, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.

như hám sâu vào màu đen của ghế da, cả người nhiễm một thần sắc tăm tối u rột, chỉ nổ ra một khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng, hiện ra thần sắc không hề có tình người. Hắn rú hở đôi mắt, khiến cho người ta không thấy rõ thần sắc gì trong đó. Cánh tay tùy ý đặt trên chiếc bàn làm việc, một chiếc bút máy được cầm bởi các đầu ngón tay, câu được câu không mà viết. Lý Đặc Trợ ra ngoài nhận điện thoại, lúc trở về thần sắc nghiêm túc. Lục tổng, mặt khác, mới vừa nhận được điện thoại của Tôn tổng giám, hôm nay Tống Nghiên không có làm việc, nghe nói nàng gặp chút phiền toái. Cạch một tiếng, bút máy ở trên bàn phát ra một thanh âm nhỏ. Chương 19. Trong đồn cảnh sát, đồng chí cảnh sát liếc mắt nhìn thiếu niên trắng gầy đứng ở bên trái, lại liếc mắt nhìn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tên đại hán xăm chỗ đứng bên phải. Các người nào đang nói? Hắn chỉ thiếu niên xinh đẹp nhỏ yếu bất lực đáng thương đứng trong góc. Là cậu ấy đem các ngươi đánh thành như vậy. Nhóm xăm chỗ mặt mũi bầm dập theo tầm mắt của đồng chí cảnh sát sợ hãi mà nhìn thiếu niên, nhớ tới tình huống bị đánh đến mức thảm thương, theo bản năng run lên hai cái. Mọi người gắt gao rút vào nhau, hoảng loạn gật đầu như giá tỏi. Ân. Chỉ một mình cậu ấy. Ân. Đồng chí cảnh sát trầm mặt một lát. Hả? Nhóm xăm chỗ hỏi chấm. Hả, là ý gì đây? Đồng chí cảnh sát quay đầu lại, ôn nhu hỏi Tống Nghiên. Con tên là gì? Tống Nghiên. Bao nhiêu tuổi rồi? 19. Cùng tuổi với con gái chú rồi. Đồng chí cảnh sát cười. Con đừng sợ, chỗ này là đồn cảnh sát, không ai dám làm gì con đâu. Gì? Cái gì mà không ai dám làm gì cậu ta? Nhóm đại hán xăm chỗ ngơ ngác hai giây, tức khắc nóng nảy. Không phải đồng chí cảnh sát, chúng tôi mới là người báo án. Không phải, chúng tôi không nói dối, chính là cậu ta đánh chúng tôi thành như vậy. Thật sự, thật là đáng sợ. Ngài nhìn đôi mắt của tôi này, xưng đen có khác cái gì mạng thầu đâu. Nhìn thấy không, chính là bị cậu ta đánh đó. Ai giao y tề. Còn có cánh tay nhỏ của tôi này. Cảnh sát vừa ngẩng đầu, nhìn thấy xăm chỗ lân đen cánh tay vừa thô vừa bự. Hắn cau mày, khuôn mặt hung hổ. Ngồ ngào quá, im lặng cho tôi. Đối với thiếu niên, ngữ khí dịu lại. Con lại đây nói đi, con đánh bọn họ sao? Tống Nghiên ho khan một tiếng. Là con đánh, nhưng con cũng không có dùng hết sức, chỉ rất nhẹ nhàng đánh bọn họ hai cú. Nhắm xăm chỗ sợ ngây người, sôi nổi chỉ vào vết thương của mình. Nhẹ nhàng, mày nói đi là nhẹ nhàng sao? Đúng vậy, Tống Nghiên vô cùng hợp lý hợp tình, cho nên ta hoài nghi các ngươi anh vạ. Cậu thật sự có dùng tí sức lực nào đâu, chỉ mới chút xíu như vậy, đám đại hán này đã biến thành bộ dạng có quỷ rồi. Không phải anh vạ thì là cái gì? Vì để tăng cường tính thuyết phục, Tống Nghiên thật cẩn thận vươn một đầu ngón út. Ta bảo đảm, ta chỉ dùng một tí xíu sức lực như thế này. Cậu vừa nói vừa đem đầu ngón út đặt phía dưới bàn. Đầu ngón tay chọc vào mặt bàn, hơi dùng xíu lực, giống như này, nhẹ nhàng mà chạm vào. Chưa kịp nói xong, đột nhiên im bặt. Cái kia, cậu đã lần cái bàn lên. Không phải, cái bàn bị lần lên không trung à. Cái bàn nhẹ như vậy sao? Nhóm xăm chỗ nhìn cái bàn được lần lên chỉ bằng một ngón tay út của Tống Nghiên, đồng loạt hít một ngụm khí nặng. Ngoạ tào. Tống Nghiên cũng bị hoảng sợ, nhanh chóng thu hồi đầu ngón tay yếu ớt, làm bộ chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Cảnh sát đang ghi chép ở một bên, nghe được động tĩnh liền ngẩng đầu, dữ dằn lên. Các người muốn gì đây? Một đám xăm chỗ, tranh nhau chen nín, nói năng lộn xộn. Nga, không phải, đồng chí cảnh sát, Cái bàn bị cậu ta lân lên, chỉ dùng một đầu ngón tay út thôi. Mẹ ơi, con muốn về nhà. Ô ô. Đồng chí cảnh sát theo tầm mắt của bọn họ, nhìn về phía cái bàn làm việc thật lớn không chút sức mẻ, phát ra một tiếng cười này. Các người nói cái bàn này bị một đầu ngón út của đứa nhỏ đó lân lên. Nhóm xăm chỗ liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng. Cảnh sát không thể nhìn được nữa, cá dặn nói. Nói dối cũng không biết ngượng mồm. Các người biết chỗ này là chỗ nào không? Đồn cảnh sát, ta nhìn qua dễ bị lừa như vậy. Nói dối cũng không nửa lợi, nửa thời điểm đáng tin cậy chứ. Các người biết cái bàn này nặng bao nhiêu không? Theo ta thấy, phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể nâng nền. Các người nói đứa nhỏ đó, chỉ với một đầu ngón út, các người hết trò lừa ta rồi hả? Hắn đề cao âm lượng, đều thành thật một chút cho ta. Nhắm xăm chỗ, bà chấm, thật là ủy khuất chỉ bị gì. Cảnh sát này hỏi tình huống hai cậu, sau đó nói, ta hỏi lại lần nữa, có muốn hòa giải riêng tư không? Nhóm xăm chỗ che lại miệng vết thương, quyết đoán lắc đầu, hung tợn. Không hòa giải, chúng ta nhất định phải tố cáo cậu ta, muốn cậu ta bồi thường, ngồi tù. Cảnh sát vẫy vẫy tay, được rồi, Tiểu Trường, cậu đem bọn họ ra ngoài trước đi, tôi một mình ở đây hỏi đứa nhỏ này. Bên ngoài, đồn cảnh sát, bọn đại hán top 5, top 3 ngồi xổm xuống tám dốc. Hoa ca không vấn đề gì đi. Vấn đề cái rắm á, lão Tam lúc nãy đã quay video lại. Chúng ta đây là nhân chứng và chứng đều có đủ, đảm bảo tận chết nó. Sanh chỗ kiêu ngạo nói, phía trên đánh tiếng để chúng ta tương kế tiểu kế. Hiện tại chúng nắm trong tay được nhược điểm nó như vậy, còn sợ nó thấy bà kia không ký tên sao? Tám xăm chỗ kia vô cùng hưởng ứng. Đúng đúng đúng, Hoa ca anh minh. Nhưng chúng ta đều bị đánh thành đầu heo, chẳng lẽ cứ để yên như vậy? Tưởng bỏ, cho nó thấy bà kia ký tên, chúng ta tìm nó tính sổ. Xăm chỗ nhìn thấy mấy anh em nói chuyện với nhau, liếc mắt nhìn những vết thương trên người, nổ ra biểu tình âm ngoan, nắm tay siết đến run run. Hà hả, đánh lại như thế nào đây? Muốn thu thập nó không nhất thiết phải đánh nhau đâu, hà hà. Đang nghĩ ngợi, di động đột nhiên vang lên. Hắn nhìn một cái, lập tức đứng dậy, đối với bọn tiểu đệ nằm dấu im lặng, cung cung kính kính mà nhận điện thoại. Ai ai, lão đại, ngài nói, cái gì? Các tiểu đệ nhìn xăm chỗ mặt cứng như quặng, mỏ thoát ra thần sắc không thể tưởng tượng được. Sững sờ ở tại chỗ hơn nửa ngày, sau đó im lặng cất điện thoại. Nhóm tiểu đệ sôi nổi vây quanh. Làm sao vậy Hoa ca? Đệt, bối cảnh của nhóc con kia rốt cuộc là cái gì? Xăm chỗ nằm bẩm tự nói hai câu, nuốt nuốt nước miếng. Đi, chúng ta đi vào. Các tiểu đệ nhịn không được sợ sợ đầu. Đi vào làm gì? Chẳng lẽ... Ánh mắt hắn sáng lên. Chẳng lẽ bây giờ muốn tìm nhóc con kia tính sổ? Vừa dứt lời, một cái gõ thật mạnh vào đầu hắn. Ngày sau đó là thanh âm xăm chỗ thẹn quá hóa giận. Tính sổ cái rắm. Tiểu đệ che đầu lại. Vậy chúng ta là đi... Xăm chỗ cắn răng, sắc mặt biến thành từ màu này sang màu khác, cuối cùng phun ra hai chữ. Xin lỗi. Các tiểu đệ, bà chấm. Đồng chí cảnh sát ngồi đối diện Tống Nguyên, nghe cậu tự thuật lại toàn bộ quá trình, cuối cùng ngữ khí nghiêm túc. Cho nên, vết thương trên người bọn họ, thật là con đánh. Tuy rằng chưa trải qua giám định của bệnh viện, nhưng những vết thương đó nhìn qua không giống vết thương nhỏ. Nếu thật sự là đứa nhỏ này gây nên, đối phương lại khẳng khăng muốn truy cứu, chỉ sợ hậu quả. Tống Nguyên rũ đầu, rối rắm một nát, cuối cùng lấy hết can đảm gật đầu. Đúng vậy, là... Chứ cuối cùng còn chưa nói xong, liền bị một thanh âm vội vàng đánh gãy. Không phải nó.

Tôi trước kia sống ở trong cô nhi viện, chính là cô nhi viện ở phía trước đó, hiện tại đã đi làm rồi, công ty bao ăn bao ở. Phía trước sẽ phải nhà sư phó. Tống Nghiên cảm giác nước ngồi xuống không quá thoải mái, cọ cọ hai lần, vừa định rửa tay cào cào, nghe nhìn thấy kiến trúc quen thuộc, nhanh nói. Đúng đúng đúng, chính là nơi này. Lục Tranh nghiêng đầu, nhìn về phía Tống Nghiên. Kiều Liên bên cạnh không thấy hắn, chỉ lưng lóng mà nhìn ngoài cửa sổ. Tới rồi, tới rồi. Chiếc xe thông thả dừng lại. Thiếu Liên quay đầu, tháo dây an toàn, hướng về phía hắn, cười tủm tỉm nói. Cảm ơn anh nha. Nói xong duỗi tay mở cửa. Thời điểm cửa mở, thân thể theo bản năng mà nghiêng về một bên. Tầm mắt Lục Tranh không tránh khỏi quét qua, sau đó bỗng dưng dừng lại. Không biết từ khi nào, vạt áo của Thiếu Liên được vén lên một bên lộn xộn. Ở chỗ thắt lưng vừa vặn nổ ra một cái đuôi ngắn ngủn. Cho lên mỗi ngày đều mang sao? Nếu bị những người khác nhìn thấy, ánh mắt Lục Tranh nhạt nhạt bỗng chốc trở lên u ám. Tống Nghiên mở cửa, nhấc chân chuẩn bị xuống xe, đột nhiên bị một bàn tay to chế trụ. Một lực đạo mạnh mẽ kéo cậu vào trong xe. Cậu nháy mắt, mất đi cân bằng, trong tâm cá người ngã vào ghế ngồi. Cái óc không kịp phòng ngừa va vào lồng ngực rắn chắc. Cậu kinh ngạc ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với ánh mắt u ám của Lục Tranh. Anh... Lục Tranh không hé răng, một tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh mỏng manh, một tay chống vào lưng ghế, rũ mắt. Cái đuôi tuyết trắng đáng yêu hoàn toàn không biết đã bị phơi bày trước mắt của nam nhân, theo bản năng khẽ run rẩy, lười biếng mà lệch qua một bên hông của Thiếu Liên, cực kỳ giống cảnh tượng trong một trong mộng không thể nói ra đó. Cổ họng Lục Tranh siết chặt, một cơn gió mùa hè thổi qua, xuyên qua cánh cửa xe đang mở mà truyền vào, như được bao bọc không khí nóng, một cái chạm như nóng bỏng tay, yết hầu hắn như bị thiêu đốt mà tỏa nhẹ hừng hực. Tống Nghiên cảm thấy không khí có chút quái quái, vừa lúc điện thoại vang lên, cậu mở ra xem. À, là viện trưởng nãy nãy gọi, tôi xuống xe trước. Đứng dậy, lại một lần nữa bị tưởng trở về. Lục Tranh rối tay, đóng cửa xe, nhân tiện, ấn cái nút tấm thủy tinh xuất hiện đem không gian phía sau hoàn toàn ngăn trở. Trong không gian bịt kín, hắn siết chặt các ngón tay có chút nghiêng người, nắm chặt eo của Tống Nghiên, dương mắt nhìn từ dưới lên. Một chút lại một chút, từ xương quai xanh hậu kết rồi tới bờ môi. Cuối cùng dừng lại trên đôi tai đang phím hồng, tạm dừng 2 giây cuối người. Hơi thở áp bách của nam nhân bao phủ xuống, hô hấp ấm áp nước qua tai của Tống Nghiên. Tống Nghiên theo bản năng, thân thể căng thẳng, giọng nói Lục Tranh hơi khàn, mang theo của nhiệt khí ở bên tai cậu thấp giọng nói. Cái đuôi của cậu. Chương 20. Giọng nói Lục Tranh hơi khàn, mang theo của nhiệt khí ở bên tai của cậu thấp giọng nói. Cái đuôi của cậu. Đuôi. Nga. Đôi mắt Tống Nghiên chợt trợn to, nhanh chóng quay đầu. Khoảng cách giữa hai người quá thân cận, đôi môi mềm mại vô tình cỏ qua chiếc cằm của nam nhân, có hơi ngứa ngứa. Lục Tranh cũng ngẩn ra, giây tiếp theo liền bị Tống Nghiên che miệng lại. Tống Nghiên đỏ mặt, gắt gao che miệng hắn. Cái kia, anh nhìn thấy rồi. Trong lòng cậu hoảng loạn thành một lùi, hô hấp dồn dập, đôi mắt như nai con mà mở thật to. Lại càng thêm giống bộ dạng của người kia trong giấc mộng đó. Bàn tay nhỏ mềm mại giữ chặt đôi môi của hắn, hô hấp tràn đầy mùi vị thơm ngọt mê người của Thiếu Niên. Trong lòng như có một ngọn lửa quay cuồng thiêu đốt, không biết vì cái gì. Hắn đang rất muốn mở miệng, gánh lên đầu ngón tay thon gầy trắng trẻo kia. Lục Tranh khắc chế mà dời tầm mắt, mịt mờ quét qua đằng sau eo của Tống Nghiên. Tống Điền lập tức ý thức được điều gì, đôi tay nhỏ nhỏ run run vòng ra đằng sau mông, sau đó đụng vào một cục lông mềm mại ấm áp. Thân thể cậu cứng đờ, đầu óc lỗ oanh oanh, cái đuôi sù trong tay tức khắc nổ tung. Xong rồi, xong rồi, như thế nào lại xuất hiện rồi? Không đúng, tình huống hiện tại phải là cái đuôi của cậu bị phát hiện rồi à? Không xong, nếu điều này bị phơi bày, cậu liền bị đưa ra vườn bách thú. Ô ô, cảnh tượng náo bổ đêm đó lập tức hiện ra, chỉ khác là người nói câu ghé vào cửa hai động, sờ cái đuôi hai động, từ ngụy tử dương biến thành nam nhân trước mặt. Lục Tranh nhìn sắc mặt của Tống Nghiên trở lên trắng bệch, hốc mắt dần dần đỏ lên, nước mắt cứ như muốn trực trào ra, biểu thị bị dọa không nhẹ. Cuối cùng dùng ánh mắt như nhìn người xấu, cảnh giác nhìn hắn. Lục Tranh rời tầm mắt, nhạt nhạt nói, yên tâm, tôi sẽ không nói cho người khác. Không nghĩ rằng nam nhân chủ động đảm bảo như vậy, Tống Nghiên hơi sửng sốt, nội tâm mới vừa dâng cao niệm hạ thấp một tí xíu, nhưng vẫn không quá yên tâm. Quyết định phải lắm thóp đạo đức của nam nhân mới được. Đôi mắt đen của Tống Nghiên xoay chuyển hai vòng, ho khan một tiếng, lấy lòng nói, tôi biết anh là người tốt mà. Tiếp theo chính là màn giả vờ đáng thương. Cậu phóng nhẹ âm thanh mềm mại, đáng thương vô cùng nói, anh cũng biết đó, chuyện này nếu bị người khác biết, nhất định tôi sẽ chết chắc luôn. Thấy Tống Nghiên chờ mong lại khẩn trương nhìn mình, Lục Tranh tuy rằng cảm thấy dư thừa, nhưng lại rất thuận theo ý cậu. Ừ, sẽ không nói. Hồ, Tống Nghiên nhẹ nhàng thở ra, bất động thanh sắc cổ vũ hắn, tôi tin tưởng anh. Ánh mắt Lục Tranh không nhịn được mà một lần nữa rơi xuống chiếc đuôi, dừng một giây. Cậu, Tống Nghiên, hả? Lục Tranh suy nghĩ một chút. Mỗi ngày cậu đều như thế sao? Tống Nghiên nhanh chóng phủ nhận. Mới không phải đâu, đây là lần thứ hai thôi. Lần trước có cái này, chính là cái ngày ăn cơm chung với anh đó. Cho nên lần trước là lần đầu tiên mang theo. Thời điểm lúc cậu cùng tôi ăn cơm, Lục Tranh rửa mắt, trầm mặc một lát. Có cái này sẽ không thoải mái sao? Tống Nghiên, đương nhiên rất không thoải mái. Nhưng cậu cũng không có biện pháp, ai ngờ lại mắc bệnh. Nghĩ như vậy có chút buồn bực, Tống Nghiên nhanh khuôn mặt nhỏ, cái đuôi nhỏ cứ như ủy khuất mà cuộn cuộn. Mỗi lần có cái thứ này, nơi đó của tôi sẽ rất ngứa. Hắn hình dung, hợp lý hợp tình, mí mắt Lục Tranh lại giật giật. Mang thứ này vào, chỗ nào ngứa chỉ cần tưởng tượng ra là biết. Lục Tranh không ngờ rằng thế những thiếu niên lại nói thẳng ra như vậy. Trong lúc nhất thời, ít hầu này càng khô. Giọng nói khan khan, không hình dung, không hình dạng. Ngứa sao? Từ lúc Tống Nghiên phát hiện mình bị bệnh nã cho tới nay vẫn luôn cất giấu, e sợ bị người khác phát hiện. Hiện tại rốt cuộc có một người nghe cậu nói, vì thế bắt đầu kể khổ. Trong lúc cậu nói chuyện, cái đuôi đông đưa bên hông, vạt áo bên cạnh được vén lên, vòng eo trắng nhỏ mềm lập tức được phô ra, đâm vào tầm mắt đen nhánh của Lục Tranh. Tống Nghiên không hề phát hiện ra điều đó. Tôi ngứa đến nỗi không ngồi được, thật là no nắng nếu như bị người ta phát hiện ra à. Lần trước tôi còn cởi quần áo ra rồi soi gương. Trong không gian kín mít, thanh âm mềm mại của Thiếu Liên mang theo hơi thở lưu nhân như đang mát xoa trong tai của Lục Tranh, âm cuối thật lâu không tiêu biến. Tống Nghiên kỳ thật đang có chút tâm cơ đen tối, một phần là đang muốn giải tỏa một chút, một phần khác là nhân cơ hội này biểu hiện ra sự thảm thương vô ngần, cho nên nói rất là tinh tế chi tiết. Bộ lộ ba la tức thảm xong, cậu ngẩng đầu nhìn tầm mắt của Lục Tranh rời đi, sau đó nghiêng người một chút, rối tay, bực bội nắm lấy chiếc cà vạt, dùng sức kéo, cầm khẽ nhất, một tay cởi bỏ chiếc nút áo thứ nhất. Tống Nghiên có chút khó hiểu, anh rất nóng sao? Tống Nghiên, Lục Tranh gạt tầm mắt sang một bên, không sao. Dừng lại, cậu tiếp tục. Tống Nghiên lập tức xua tay, Không tiếp tục, thứ này không thể bị nhìn thấy đâu. Không thể bị nhìn thấy. Lục Trần ba chấm. Tống Nhiên lại một lần nữa bị nhấn mạnh tư tưởng. Tóm lại, anh đừng có nói ra bên ngoài nha. Lục Trần nhạt nhạt ừ một tiếng. Đúng rồi, Tống Nhiên đột nhiên nhớ tới một việc rất quan trọng. Nghe qua nhiều lần rồi, nhưng cậu còn chưa biết tên của Lâm Nhân đâu. Cậu có chút ngượng ngùng. Tôi tên là Tống Nhiên, còn anh? Lục Trần. Lục Trần là cái chân nào? Tống Nhiên hỏi. Hỏi xong, đột nhiên nhớ tới cái lần dù ánh đế kêu mình viết tên vào lòng bàn tay, nên học theo mở tay ra. Nếu không, anh viết cho tôi xem đi. Mí mắt Lục Trần giật giật nhìn bàn tay nhỏ được rưỡi ra, là bàn tay mà vừa rồi hắn còn muốn cắn. Ngón tay tinh tế thon dài, vừa trắng vừa lộn. Sau 2 giây, một cái đầu ngón tay chọt chọt hắn như đang thúc giục. Lục Trần nhìn cậu, vươn bàn tay to, đầu ngón tay của hắn bắt đầu viết lên động bàn tay non mịn của nó mịn kia. Thật ngứa, Tống Nhiên không nghĩ rằng lòng bàn tay mình lại mẫn cảm như vậy. Không ngờ hắn viết, không chờ hắn viết xong liền không nhìn được mà rút tay về lấy di động ra. Tôi nhớ ra rồi, trực tiếp đánh vào điện thoại là được, sẵn tiện thêm WeChat luôn. Lục Trần ba chấm. Sau khi thêm bạn bè xong, Tống Nhiên đem cái đuôi nhỏ xù xù mà nhét vào lưng quần, nghiêng người chuẩn bị đi xuống xe. Lục Trần giữ chặt cậu, cầm chiếc áo vest đưa cho cậu, mặc vào. Thấp giọng dặn dò, cẩn thận một chút, đừng để cho người khác nhìn thấy. Tấm thủy tinh ngăn cách được mở ra, tài xế dương mắt nhìn kính chiếu hậu, thấy ông chủ nhắm mắt tựa vào ghế, cặp chân dài tùy ý bắt chéo, nhìn như không khác gì lúc trước, nhưng áo sơ mi hỗn độn, cà vạt nới lỏng, đường cong chiếc cằm mang theo nét hơi căng thẳng. Hắn chạy nhanh thu hồi tầm mắt, nơ đáng nhìn bên ngoài cửa sổ. Nhìn thấy thiếu niên vừa rồi mặc áo vest của ông chủ, mắt tự nhiên mà che mông. Trong lòng tài xế nhảy dựng, cơ hồ mà lớn mặt suy đoán. Hắn mắt nhìn về phía ông chủ giống như nhìn một con cầm thú. Ngay sau đó truyền đến thanh âm khan khan của ông chủ cầm thú. Nước. Tài xế nhanh chóng dập tắt não bổ điên cuồng, cung kính đem chai nước cho ông chủ. Vảnh ra vài giây nên đem chai nước uống hết, tùy ý ném cái chai sang một bên, tầm mắt không thể nói là u tối nhìn vào bóng lưng dần biến mất của thiếu niên màu đen cuộn cuộn giống như một vũng đen. Lục Trần ngồi yên lặng trong chốc lát, hương vị ngọt ngào trong xe càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng tiêu tán không còn. Hắn thâm dâm sửa sang lại cổ áo, gài lướt áo một cách tỉ mỉ, ngón cái cùng ngón trỏ cầm lấy chiếc cà vạt bị nới lỏng kéo lên, lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Lục Trần cầm lấy di động bấm chọn số điện thoại của Lý Đặc Trợ, hơi nhắm mắt, đôi tay tùy ý đặt trước người, ngón cái ấn nhẹ 2 lần. Cảm vọng thành. Lý Đặc Trợ không hiểu kịp ý tứ của ông chủ, có chút mờ mịt. Lục tổng, ý của ngài là? Lục Trần nhàn nhạt. Cho ta xem căn hộ. Hiện tại lập tức đi làm.